tu chân thế giới lão hổ 43 chương 412 đây không phải chưa bắt được nha. Bọn họ sở dĩ cảm thấy là yêu thú, đó còn là vào chỗ nhầm lẫn. Bởi vì ngay từ đầu đều là yêu thú bị đánh. Nghe nói có lão hổ đánh yêu thú, còn có tướng mạo cổ quái yêu thú đánh yêu thú. Cho nên đương nhiên đem đông lạnh yêu thú cái này cũng phân loại làm yêu thú. Thậm chí cảm thấy khả năng này là cùng một bọn. Nhưng trên thực tế suy nghĩ kỹ một chút, tinh thông thuật pháp yêu thú hẳn rất ít xuất hiện ở giã ngoại. Lùi một bước mà nói, căn bản không hề bất cứ chứng cứ gì cho thấy đông cứng tiểu yêu chính là yêu thú. Cho nên Lâm Hổ hỏi lên như vậy, hắn thì có rất nhiều ý nghĩ. Có lẽ phạm vi còn muốn mở rộng một chút. Yêu thú bản thân thiên phú thần thông tự nhiên nắm vững hết sức quen thuộc, cũng không đến nỗi dùng tiểu yêu đến luyện tập. Nhưng các tu sĩ liền không giống nhau. Trước kia cũng không phải không có loại chuyện này, chỉ là phạm vi không lớn như vậy mà thôi. Nắm giữ thuật pháp tu sĩ luôn luôn chạy đến giã ngoài tới tu luyện. Mỹ kỳ danh viết tăng lên độ thuần thục. Gặp họ khẳng định chính là ngoài thành yêu thú. Nghĩ tới đây, hắn khẽ cười nói, nhà ngươi Tần Uyển Nhi ở nơi nào? Khó tránh lại xảy ra bất chắc, ta tiến ngươi một đoạn đường a. Lâm Hổ trong lòng buồn cười, nói cái gì đưa mình đoạn đường? Sợ là cảm thấy gây sự cũng có thể là tu sĩ, cho nên mới theo thói quen nói ra, thuận tiện đi xem một chút Tần Uyển Nhi tình huống. Lâm Hổ không phản đối, dù sao lão Tần tại mấy ngoài ngàn dặm, mình mới vừa rồi bị đông cứng, lão Tần liền xem như nhiều hai đôi cánh, cũng không có khả năng tại kim đan cảnh cao thủ mí mắt dưới, trong khoảng thời gian ngắn trốn xa như vậy. Tu sĩ này tiện tay nâng Lâm Hổ phi hành tốc độ cực nhanh. Lâm Hổ thấy vậy trong lòng ngứa một chút, cái này bay lên trời thủ đoạn hắn tạm thời còn không biết, nói cho cùng vẫn là chân nguyên nổi. Nhất định phải đợi đến yêu đan cảnh mới có thể vung vẩy tự nhiên. Tần Uyển Nhi ngược lại là có thể miễn cưỡng học tập, bất quá tốc độ kia không dám lấy lòng. Kim đan cảnh cao thủ phi hành tốc độ rất nhanh, so với Lâm Hổ chạy tốc độ cũng không thua kém bao nhiêu. Cái này khiến Lâm Hổ trong lòng có nhất định khái niệm, lần sau vẫn là không muốn khiêu chiến kim đan cảnh cao thủ tốc độ. Vạn nhất thoát thân không ra có thể lớn chuyện. Tần Uyển Nhi đủ kiểu nhàm chán ngồi ở một chỗ núi bên trên, không có người hộ pháp, nàng cũng không dám tùy ý luyện đan, chỉ có thể dư vị Lâm Hổ chiến đấu phương thức. Nàng cũng có chỗ thể ngộ, nhất là đối với nàng loại này lực lượng hình tu sĩ mà nói, kỹ xảo nhiều khi đều sẽ bị xem nhẹ. Có thể một đấm giải quyết sự tình, hơn phân nửa sẽ không có người dùng hai quyền đầu, hoặc có lẽ là cố ý lộ một sơ sở loại hình phiền phức thủ đoạn. Thế nhưng là lực lượng hình cũng có lực lượng hình vấn đề. Nếu như bị đa số địch nhân bao vây, nàng khả năng không đập chết mấy cái, mình trước hết mệt mỏi gần chết. Này đại khái chính là Bạch Đại Mộ ý tứ. Qua một hồi, Lâm Hổ bị tên kia kim đan cảnh tu sĩ mang trở về. Tu sĩ kia đánh giá một lần khoảng cách, nhìn Tần Uyển Nhi tình huống, cũng không giống là vừa vặn động thủ một lần, hoặc có lẽ là long đong vất vả mệt mỏi bộ dáng, trong lòng cũng đã có phủ. Hẳn là đi theo hai tên gia hỏa không quan hệ, có thể loại bỏ. Hắn bàn giao vài câu, lúc này mới rời đi. Đợi tu sĩ đi xa, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đạp vào trở về đường. Trên đường đi đều không nhắc tới lên vấn đề này. Thẳng đến mấy canh giờ về sau, Tần Uyển Nhi mới hít một hơi khí lạnh nói, Hổ gia, vừa rồi cái kia kim đan cảnh cao thủ nên không phải bắt ngươi a. Nàng nghe người kia nói, gần nhất bên này có yêu thú gây chuyện, rất rõ ràng chính là tới bắt yêu thú. Mà nàng càng là minh bạch, gây chuyện yêu thú hơn phân nửa chính là Hổ gia. Lâm Hổ vo khan hai tiếng nói, kỳ thật yêu thú bị chùy cũng là rất bình thường sự tình. Ta ra tay có chừng mực, liền trọng thương đều không có, ngày thứ hai liền có thể nhảy nhót tưng bừng. Căn bản không cần thiết như vậy chuyện bé xé ra to. Tần Uyển Nhi trợn trắng mắt nói, nếu là mấy con yêu thú bị đánh, vấn đề cũng liền không lớn, nhưng hổ ra ngươi. Lâm hổ ra ngoài. Đó là đánh mấy con yêu thú liền sẽ trở lại sao, nếu không phải là bây giờ là ngược gây án giai đoạn. Hắn sợ là không chùy đủ ngàn vạn. Liền không nỡ trở về. Lâm hổ lúc túng nói. Đây không phải chưa bắt được nha. Hổ ra ta bao nhiêu ngưu bức. Hắn rõ ràng là tới bắt ta. Còn không phải bị ta cho hổ lộng qua. Luôn có lật thuyền thời điểm, phải cẩn thận đây. Tần Uyển Nhi không yên lòng nói. Lâm hổ gượng cười hai tiếng. Hai ngày này sợ là thực không có cách nào đi gây sự. Những cái này kim đan cao thủ cũng phải. Bạch hổ thành bận rộn như vậy. Các ngươi lại có thời gian dối đi ra bắt hổ ra. Hắn nhìn mình tu vi giá trị. Tu vi 896.536, gần 110 con yêu thú. Đại bộ phận là tổ linh cảnh yêu thú. Chỉ có mấy con thối thể cảnh. Cung cấp tu vi giá trị không coi là nhiều. Chỉ có hơn 7 vạn mà thôi. Khoảng cách mục tiêu của mình còn kém rất xa. Trở lại trên núi. Lâm hổ ngược lại là yên tĩnh. Biết rõ mấy ngày này không tốt ra ngoài làm loạn. Liền dứt khoát ở trên núi bồi tiếp tiểu thanh. Thuận tiện nhìn mình dược liệu sự nghiệp. Mắt thấy dược liệu từng ngày trưởng thành, Lâm hổ hưng phấn không được. Hóa hình đan sợ là còn phải dựa vào phương diện này để đền bù một phần. Bạch hổ thành bên trong, sóng ngầm mãnh liệt. Tuy nói không ít cao thủ đang giám thị tử ra, nhưng một mực đều không có tin tức xác thực. Diệp Hạo một bước cũng không có bước ra tử ra. Cũng không phải nói hắn cải tà quy chính. Muốn an tâm làm cách ngồi nhà. Thuần túy là bạch đại mộ lưu chiêu. Kinh khủng khó có thể hình dung. Mỗi ngày đều sẽ phát tác. Cần tử gia kim đan cao thủ hao phí chân nguyên hỗ trợ hóa giải. Chính hắn cũng có thể cảm giác được. Bạo động chân khí là bị hóa giải. Hơi hòa hoãn một chút. Thế nhưng là thương thế này ở thể nội. Đối thân thể của hắn tạo thành không cách nào tưởng tượng tổn thương. Tử gia cung cấp không ít tài nguyên. Bản thân hắn là đan sư. Phương diện tu luyện cũng không tính là mang theo. Thế nhưng là chân nguyên không tăng phản giảm, điểm ấy để cho người ta hoảng sợ. Khó trách từ lão tổ cũng nghĩ muốn đoạt xá hậu nhân. Chiêu thức kia nếu như không thể hóa giải. Một thân tu vi. Sớm muộn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Hạo khiếp sợ không thôi. Mình bất quá là kim đan cảnh giới, từ ra còn không thiếu tầng thứ này cao thủ cho nên có thể giúp một tay hóa giải. Nhưng từ lão tổ là nguyên anh cảnh giới. Nguyên anh cảnh giới cao thủ. Toàn thiên hạ số lượng tự nhiên không ít. Nhưng đơn thuần bạch hổ thành không nhiều. Có thể thành thật với nhau thì càng ít. Tử gia gia đại nghiệp đại, tử lão tổ chính là tử gia thường thanh cây cam đoan. Nếu như nói ngoại nhân biết hắn bị trọng thương. Tu vi không tăng mà lại giảm đi. Sợ là nhiều năm như vậy đến. Sớm đã bị mặt khác hai nhà cho ăn xương cốt đều không thừa. Không thể cáo chi ngoại nhân, tự nhiên là chỉ có thể dựa vào mình. Liền Diệp Hạo suy luận, từ lão tổ tình huống khẳng định không lạc quan. Lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem trước người ao. Ao nước này sôi trào. Sinh ra sương mù. Che lại trước mắt ánh mắt. Ao nước một bên. Trưng bày số lớn dược vật. Đều là vô cùng chân quý. Nếu như không phải tử gia nhiều năm qua tích lũy tài lực vô cùng to lớn, sợ là căn bản thu thập không đến. Diệp Hạo chậm rãi đầu nhập dược liệu. Mắt thấy ao nước sôi trào. Bắt đầu sản sinh biến hóa. Có nhỏ nhẹ kim quang nở rộ. Dần dần. Ngay cả ao nước này cũng bắt đầu nhiễm lên vàng ấm. Diệp Hạo cười tủm tỉm nói thành. Bậc này đại sự. Từ lão tổ tự nhiên không có khả năng để cho hắn một người hoàn thành. Từ văn tề một mực bảo vệ ở một bên. Giờ phút này nghe hắn nói như vậy. Cũng không khỏi nhìn về phía trong ao. Một hạt kim đan bị sôi trào ao nước không ngừng thôi động. Kim đan là tu sĩ một thân lực lượng vị trí. Lại bởi vì mỗi người tu luyện công pháp khác biệt. Còn có rất nhiều vấn đề. Cho nên có khác biệt tính. Nghe nói có đặc thù yêu thú. Có thể thôn phệ kim đan luyện hóa lực lượng. Nhưng tu sĩ bên trong. còn không có loại này thủ đoạn. Bây giờ Diệp Hạo chính là muốn lấy dược lực trung hòa kim đan lực lượng, pha loãng một bộ phận, để cho người ta có thể hấp thu một lần này bộ phận lực lượng thuần túy. Tu chân thế giới lão hổ 43 chương 413 lại phải muốn người hỗ trợ. Từ Văn Tề có chút thật không dám tin tưởng. Hắn hỏi, thật có thể luyện hóa trong đó lực lượng? Diệp Hạo gật đầu, cười tủm tỉm nói, thực có thể, ta thiên phú tu luyện không cao lắm, ngắn ngủi vài chục năm, tại căn cơ bị hao tổn tình huống phía dưới, có thể từ kim đan nhất phẩm đạt tới kim đan tứ phẩm, cũng không phải đơn thuần dựa vào tu luyện. Còn nữa đây cũng không phải là thuần túy kim đan, mà là đem hắn coi là trong đó một vị dược tài mà thôi. Đan sư trọng điểm bản thân cũng không phải là tu luyện. Huống chi hắn Diệp Hạo đối với con đường tu luyện, bản thân liền không quá mưu cầu danh lợi. Đơn giản là bởi vì phải luyện chế đan dược, cần đối ứng tu vi, cho nên hắn mới cố hết sức tiến hành. Nếu là năm đó không có bị Diệp Như đả thương, căn cơ không chịu tổn hại, hắn thực lực hôm nay tuyệt đối không chỉ kim đan tứ phẩm. Chính vì vậy, hắn mới chỉ có thể đi mặt khác đường tắt. Diệp Hạo nói nhẹ nhõm, nhưng Từ Văn Tề trong lòng không hiểu phát lạnh. Diệp Hạo cái này thông thạo thủ đoạn, hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Có thể thấy được lúc trước hắn liền nghiên cứu qua, dùng qua loại này thủ đoạn, có phần nhường người có chút trái tim băng giá. Nếu như loại này thủ đoạn truyền đi, rất có thể sẽ phá hư toàn bộ tu chân giới cân bằng. Nói không chừng sẽ nhấc lên một đợt săn giết tu sĩ, chiếm lấy kim đan phong trào. Nguyên anh so kim đan phiền toái hơn. Từ Văn Tề lạnh mặt nói. Diệp Hạo như có điều suy nghĩ nói, đó là đương nhiên. Huống chi nguyên anh cùng kim đan khác biệt, có thể nói là tu sĩ cái thứ hai thân thể. Không những có lực lượng, còn có thể dùng để bảo mệnh. Muốn có được, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dựa theo ngươi biện pháp này, nhiều lắm cũng liền có thể hấp thu một bộ phận mà thôi. Có lẽ liền một phần mười cũng chưa tới. Từ Văn Tề nói ra. Hắn phụ trách chuyện này, gia tộc những người khác không biết. Bất quá hắn bản thân cũng không rõ ràng. Từ lão tổ thương thế, chủ yếu là cường hóa thực lực của mình. Chỉ cần mình thực lực càng tiến một bước, liền có thể đặt chân nguyên anh cảnh giới. Một khi mình đột phá, từ gia liền có hai tên nguyên anh cảnh cao thủ. Cái này ở tương lai nhất định có thể chiếm cứ hết sức ưu thế. Diệp Hạo khẽ cười nói, từ gia thủ đoạn nhiều như vậy, nếu một khỏa kim đan chỉ có một phần mười, vậy liền dùng mười viên kim đan nha. Từ Văn Tề khóe miệng co giật, ngươi thật sự cho rằng kim đan là rau cải trắng? Muốn giết người lấy đan cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Một khi đối thủ ôm đồng quy vu tận suy nghĩ hủy đi kim đan, hơn phân nửa cũng là muốn cùng một chỗ xong đời. Thấy hắn sắc mặt nhìn không tốt, Diệp Hạo mới khẽ cười nói, bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. Kim đan bản thân lực lượng liền bề bổn, trừ phi có thể tìm tới đồng tu nhất mạch tu sĩ, còn là tu luyện công pháp không nhiều lắm khác biệt loại kia, giết sạch nhất mạch tu sĩ, có lẽ có khả năng đồng thời luyện hóa nhiều viên kim đan lực lượng a. Từ Văn Tề trong lòng càng là cười lạnh. Thiên nhân thiên diện, cho dù là tử gia, kim đan cao thủ lực lượng cũng sẽ nhất định có khác biệt. Muốn đại thể kiêm dung, cái kia là chuyện không thể nào. Thuyết pháp này không khỏi quá không chịu trách nhiệm. Diệp Hạo cười nói, đương nhiên, cụ thể liền nhìn tình huống. Tỉ như cửu phẩm kim đan cùng nhất phẩm kim đan, dù là đều là một phần mười, chênh lệch cũng là rất lớn. Huống chi cách này bản thân liền là mượn nhờ ngoại lực, đơn giản là đột phá một cách không thể nào cửa ải. Còn sót lại đường vẫn phải là dựa vào chính mình đi mới được. Mặc dù hấp thu kim đan y theo bản thân cảnh giới mà nói, cũng bất quá là tăng lên một hai cái tiểu cảnh giới. Nếu như là cửa phẩm, thậm chí khả năng một bước đều đạp không đi ra. Cách này nói đến cùng muốn nhìn tu sĩ bản thân. Diệp Hạo sở dĩ dám đáp ứng từ lão tổ, một là bởi vì loại này thủ đoạn hắn đã sớm thành công. Hai là bởi vì nguyên anh cảnh cho dù là 1% lực lượng, chỉ sợ cũng đủ để trèo chống người bình thường đến kim đan cửu phẩm. Từ Văn Tề thở sâu, ngay từ đầu liền đã quyết định, viên này kim đan tùy hắn luyện hóa, xem như Diệp Hạo nhập đội, cũng nên có án lệ thành công, mới có thể để cho người hoàn toàn tin tưởng. Mà Diệp Hạo bản thân cũng là định dùng Diệp Như viên kia kim đan. Dù sao song phương công pháp đồng nguyên, hắn qua nhiều năm như vậy, một mực đều ở đuổi theo Diệp Như bộ pháp, vì đến liền là có thể càng nhiều thu nạp viên kia kim đan lực lượng, từ đó đột phá gông cùng xiềng xích, đánh vỡ thân thể ám thương. Từ Văn Tề bỏ đi quần áo, bước vào trong nước hồ, rất nhanh liền cảm giác được một cỗ lực lượng thuần túy ở chung quanh. Hơn nữa rất kỳ quái, cỗ này lực lượng cùng hắn đồng nguyên, chênh lệch không ít là đặc biệt lớn, cũng không phải là không có luyện hóa khả năng. Cái này giống như là đan dược hiệu quả quá mạnh, không có cách nào toàn bộ nuốt vào, chỉ có cắt đứt xuống một chút đến. Có gì khúc đồng công diệu dụng, Từ Văn Tề tự nhiên có thể trải nghiệm loại cảm giác này. Trong lòng không khỏi cũng có chút hưng phấn, liền bắt đầu luyện hóa lên cỗ này lực lượng. Diệp Hạo ngồi ở một bên, từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một bình rượu ngon, rót một chén đi ra, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, liền ho khan, khù khù khù, lại phải muốn để người hỗ trợ. Diệp Hạo thê thảm cười một tiếng, Bạch Kiếm Thi kiếm khí lại muốn bạo phát, chỉ bằng vào bản thân hắn, căn bản áp chế không xuống, cần từ gia kim đan cao thủ hỗ trợ. Hắn lúc này mới đứng dậy, chạy tới ước định địa phương. Sớm có kim đan cao thủ ở chỗ này chờ đợi, cũng liền từ gia kim đan cao thủ nhiều, có thể thay phiên hỗ trợ. Bằng không bình thường gia tộc thật đúng là không chịu đựng nổi. Tất cả mọi người có kinh nghiệm, giờ phút này không nói nhiều lời, nhao nhao cổ động chân nguyên, giúp hắn áp chế kiếm khí trong cơ thể. Quá trình cũng không tốt đẹp gì, mấy cố lực lượng ở thể nội tranh phong, thỉnh thoảng có kiếm khí bảo thể bắn ra, bất quá qua làm hao mòn, uy lực đã không đủ để làm bị thương kim đan cảnh giới cao thủ. Đợi đến triệt để áp chế bộc phát về sau, tất cả mọi người tại thở dốc. Diệp Hạo thân thể cũng ướt đẫm, mồ hôi hòa với huyết thủy nhiễm ẩm ướt quần áo, có thể thấy được cũng không tốt đẹp gì. Mấy tên kim đan cảnh cao thủ chắp tay, lời nói không nhiều lời, liền đi thẳng. Diệp Hạo lung la lung lay đứng lên, nuốt một viên đan dược, miễn cưỡng khôi phục trạng thái, lúc này mới chạy tới từ gia tổ địa. Văn Tề một bên kia như thế nào? Từ lão tổ thanh âm từ trong cửa đá truyền đến. Diệp Hạo cười nói, tất cả an bài sẵn sàng, có thể thành công hay không đột phá, liền nhìn từ gia chủ bản thân tiềm lực. Hắn bước vào kim đan cửu phẩm đã lâu, nội tình đầy đủ, chỉ là khiếm khuyết một cơ hội. Viên này kim đan chính là từ gia một tên tội nhân lưu lại. Năm đó hắn phạm sai lầm, cho nên lấy bí pháp tồn tại kim đan, khẩn cầu ta không nên làm khó cái kia nhất mạch. Bây giờ cũng coi là đạt được ước muốn. Từ lão tổ cảm thán, người này đã có tuổi, liền dễ dàng cảm hoài đi qua. Diệp Hạo lỗ tai nghe, trong lòng lại không thèm để ý chút nào. Việc này trời mới biết thật giả, nói không chừng đây là ngươi giết người khác, hoặc là trực tiếp giết từ gia kim đan cảnh cao thủ lấy đan. Có ít người a, làm kỹ nữ cũng không quên lập đền thờ. Trong phủ thành chủ, Chu công tử cắn cán bút, nỗ lực suy tư. Lâm Hổ nên nói đều đang nói, còn dư lại đều là vấn đề của hắn. Cải biên man ra, chỗ khó liền ở chỗ như thế nào đem văn tự chuyển hóa làm hình ảnh. Trong đầu hắn có rất nhiều ý nghĩ, thực đến viết thời điểm mới phát hiện phiền phức. Đầu tiên là cái này nhân thiết, đậu phá thương không bên trong Tiêu Viêm, nhất định phải vẽ phù hợp hắn người này. Còn muốn nhất định có đặc sắc mới được. Quả nhiên là môn học cao thâm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn một chút treo trên tường bức tranh. Nửa ngày híp mắt, nhìn qua một người trung niên tu sĩ bức tranh nói ra, cái này thành vệ quân quân trưởng, Nếu là trẻ tuổi mấy thập niên, ít nhiều cũng có thể phù hợp Tiêu Viêm đặc sắc. Liền dứt khoát lấy hắn bộ dáng làm tham khảo a. Tu chân thế giới lão hổ 43 chương 414 sóng ngầm mãnh liệt hắn bút đi như long. Bởi vì cần miêu tả tế nị địa phương, cố ý tuyển nhất nhỏ bé khoe bút. Còn vì thích ứng điều kiện mà tỉ mỉ cải tiến qua. Phác họa chân dung tự nhiên làm ít công to. Chỉ là quá trình bên trong, hắn vài lần xé bỏ đã vẽ xong bản nháp. Cũng không phải nói vẽ không ra, chỉ là bởi vì họa nghệ cao siêu, kỹ thuật quá là xuất chúng. Thường nhân cảm thấy đã hoàn mỹ đồ vật, hắn thấy vẫn như cũ thiếu sót rất nhiều. Có đôi khi đủ không đủ đầy đủ, có đôi khi là không cách nào biểu đạt ra trong lòng của hắn cái kia Tiêu Viêm hình tượng. Vẽ lại hủy, hủy lại sửa, cuối cùng là miễn cưỡng đạt được hơi hài lòng kết quả. Chu công tử cao mày nói, cái này gọi là cái gì nhân thiết a? Quả nhiên thật phức tạp. Ta cần theo văn tự giải rác mấy bút miêu tả bên trong, đi đầy đủ một vai. Hơn nữa không thể chỉ nhìn bắt đầu. Nhất định phải cân nhắc đến sau này tâm cảnh biến hóa. Khó trách tên kia sẽ duy nhất một lần viết ra nhiều như vậy nội dung. Tại Lâm Hổ xem ra 30 vạn chữ mặc dù không nhiều, thế nhưng đầy đủ ra hỏa này dày vò một trận. Nếu là chuyên nghiệp họa sĩ, khẳng định không cần quá nhiều thời gian. Dù sao đó là nhà người ta nghề nghiệp. Nhưng hắn khác biệt, đây là đang hoàn toàn không có manga khái niệm phía dưới, bắt đầu lại từ đầu học tập. Có thể có cái tốc độ này, đoán chừng Lâm Hổ thấy đều phải dọa ngốc. Đây nếu là cho hắn mấy tháng, khả năng liền có thể triệt để xong việc. Chu công tử mất ăn mất ngủ, hoàn toàn ngồi xổm ở trong phủ thành chủ, một ngày lại một ngày nghiên cứu, tựa như lại cũng không muốn quản. Cái kia phủ thành chủ bên ngoài ồn ào náo động, nhìn như bình thường Bạch Hổ thành, sóng ngầm mãnh liệt. Phổ thông tu sĩ tự nhiên không minh bạch hàm nghĩa trong đó. Chỉ là lớn như vậy thành trì, còn có không ít cỡ trung gia tộc cùng gia tộc loại nhỏ, thậm chí còn có một chút thực lực cao cường tán nhân tu sĩ. Lời đồn mặc dù bị thành vệ quân tiến một bước ngăn chặn, bất quá vấn đề này vẫn như cũ ngầm truyền bá. Một nhóm người chịu ảnh hưởng, thậm chí có người lựa chọn tạm thời thoát đi Bạch Hổ thành. Bạch Hổ học viện cùng thành vệ quân đã bắt đầu tiếp xúc một bộ phận gia tộc. Những gia tộc này tại Bạch Hổ thành thâm căn cố đế, dĩ nhiên không tính là tam đại gia tộc cấp bậc này. Thế nhưng không phải quả hồng mềm, biết rõ nhà mình tại Bạch Hổ thành chỗ tốt. Nếu như rời xa Bạch Hổ thành, đi những thành trì khác, tất nhiên sẽ cùng những thành trì khác đại gia tộc phát sinh mâu thuẫn, nói không chừng lại bởi vậy hủy diệt. Cái này phong hiểm quá lớn. Tương phản, lưu tại Bạch Hổ thành, liền có thể cùng thành vệ quân cùng Bạch Hổ học viện hợp lực. Nếu như có thể bình thảm hòa chiến tranh, tự nhiên là một cái công lớn. Tương lai nhất định sẽ có chỗ tốt. Tất cả mọi người đang đánh cược. Tam đại gia tộc cũng không có nhàn dối. Tuy nói một mực bắt không được Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi, nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý. Cái kia đơn giản là một cái thái độ mà thôi. Tam đại gia tộc bị mất mặt, tự nhiên không muốn buông tha các nàng. Nếu không sẽ lưu lại đầu đề câu chuyện, bị người cười chê. Nhưng Bạch Hổ học viện đồng dạng không biết dừng tay, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn mảy may thời cơ lợi dụng. Tam đại gia tộc thực nếu là có thể giết chết Tần Uyển Nhi cùng Lâm Manh Manh, cái kia Bạch Hổ học viện coi như thật mất mặt. Thậm chí có thể nói toàn bộ học viện đều sẽ mất đi linh hồn. Phàm là có tam đại gia tộc tu sĩ tiến vào học viện, tu sĩ khác khẳng định bó tay bó chân. Dù sao ngươi chỉ có thể để cho hắn khi dễ, mà không thể khi dễ hắn, sẽ sinh ra loại tâm tính này. Đối phó Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ chỉ là trước mắt chuyện nhỏ. Nếu như nói không thể đắc thủ, cũng không cần gấp nhất thời. Dù sao các nàng đã sớm lên rồi tất sát bảng, bây giờ có học viện cùng thành vệ quân che chở, vấn đề cũng không tính là quá lớn. Chờ nắm trong tay Bạch Hổ thành, hai phe này thực lực cũng sớm muộn biến mất, tự nhiên sẽ không có người che chở Tần Uyển Nhi cùng Lâm Manh Manh. Trong thành bọn họ đang bố trí thu nạp một bộ phận tu sĩ, càng nhiều tìm kiếm ngoại viện. Bây giờ đi qua rất lâu, sớm có không ít bị cổ động thế lực chia thành tốt nhỏ từ bốn phương tám hướng hướng về Bạch Hổ thành tụ tập mà đến. Vì ứng đối cách này một bộ phận thế lực, thành vệ quân đã sớm điều động một bộ phận tu sĩ tiến về các nơi quan sát tình huống, bắt những người này, ứng đối loại tình huống này. Cho nên Bạch Hổ thành thành vệ quân lực lượng trước đó chưa từng có suy yếu. Mà Bạch Hổ học viện mượn trước tam thập lục kỳ xông quan sự tình, triệu tập về trước kia tốt nghiệp không có thể đi vào vào ngự thú tông mấy vạn tu sĩ, thậm chí khả năng càng nhiều. Bây giờ đồng dạng chia thành tốt nhỏ, giấu ở các nơi. Song phương đều tại đánh cờ chứ hàng lực lượng của mình. Cũng không phải nói thành vệ quân không muốn trực tiếp giết vào tam đại gia tộc, đem sự tình bắt đầu trừ khử sạch sẽ. Chỉ là bởi vì quân trưởng phó quân trưởng đám người lần lượt biến mất, thực lực đã sớm không đủ. Cấp thấp lực lượng có lẽ mạnh hơn tam đại gia tộc, trung đoan lực lượng cũng sẽ không cách biệt quá xa. Duy chỉ có nguyên anh cảnh giới cấp bậc này cao thủ, thành vệ quân chỉ còn lại có một người. Bạch Hổ học viện bên này có mấy người, đáng tiếc ứng nam chân bất quá nguyên anh nhất phẩm. Mấy người khác thực lực cũng ở nguyên anh cảnh tiền kỳ, nhất phẩm đến tam phẩm tầm đó. Mà tam đại gia tộc lão tổ thì là uy tín lâu năm nguyên anh cảnh cao thủ, thực lực chí ít cũng là ở tứ phẩm bên trên, lục phẩm phía dưới. Huống chi bậc này gia tộc đến cùng có phải hay không chỉ còn một tên nguyên anh cảnh cao thủ, ngoại nhân cũng vô pháp khẳng định. Tam đại gia tộc đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bọn họ tạm thời không dám vọng động, thuần túy là bởi vì Bạch Kiếm Thi nguyên nhân. Dĩ nhiên đã từ nhiều phương diện tìm hiểu tình huống, biết được Bạch Kiếm Thi khả năng đã chết, nhưng như cũ không dám làm loạn. Một bước đi nhầm, chẳng những khống chế không được Bạch Hổ thành, càng là sẽ cho tam đại gia tộc mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt a. Cho nên mọi thứ đều là nháo đến. Tam đại gia tộc tổ tiên dù sao có công, nếu như Bạch Kiếm Thi không chết, bọn họ lại không có đồng thủ thật, hoàn toàn có thể nói thác có người là ở hãm hại mình. Lấy bọn họ tình huống trước đến xem, phần này công lao không nhỏ. Chí ít chỉ cần không phải thực phản loạn, Bạch Kiếm Thi liền nhất định sẽ lưu thủ, sẽ không chém tận giết tuyệt. Bây giờ xem ra Bạch Kiếm Thi hơn phân nửa không có ở đây, cho nên mới sẽ dục dịch. Cùng Dương Cung Bạc Kiếm các đại thế lực khác biệt, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi sinh hoạt tương đối đơn điệu. Tuy nói Lâm Hổ biết rõ Bạch Hổ thành sớm muộn phải loạn lên, lúc này cũng không có cái khác ra ngoài, mới không có cách nào. Còn có cũng coi là Bạc Kiếm Thi cho lòng tin. Bạc đại mụ nếu nói Bạch Hổ thành loạn không nổi, đoán chừng liền sẽ không quá tệ. Có lẽ sớm đã có chuẩn bị, chỉ là phương diện chi tiết Bạch đại mụ không có nói tỉ mỉ. Liền Lâm Hổ đoán chừng Bạch Hổ thành thành lập nhiều năm như vậy, đâu chỉ là bên ngoài những cái kia nội tình, nên đến sớm muộn phải đến. Hắn duy nhất cần phải làm là mạnh lên, chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể tại cuộc phong ba này người trung gian hộ mọi người. Tần Uyển Nhi gần nhất tu luyện chăm chỉ, qua mấy ngày này lắng đọng, thuận lợi bước vào trúc cơ tứ phẩm, liền tốc độ mà nói đã phi thường cấp tốc. Mấu chốt đây là một bước một cái dấu chân tu luyện mà đến, căn cơ tương đối an tâm, không giống như là dùng mặt khác tốc thành thủ đoạn sẽ lưu lại một chút tai họa ngầm. Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh tu vi cũng đang vững bước tăng lên, Tiểu Thanh thậm chí đã đạt đến thối thể ngũ phẩm, mà Đông Ngốc Tây Manh bởi vì tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện lắm, bất quá có huyết thống trèo trống, cũng đã đạt đến tổ linh thất phẩm. Địa bàn phía trên yêu thú càng ngày càng nhiều, thú ngữ nắm vững cũng không tệ, có thể đơn giản giao lưu. Dược liệu mọc càng là khả quan, lại có nửa tháng thời gian, hẳn là có thể thành thục. Mà Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi chuẩn bị một lần, lần thứ hai chạy tới Bạch Đại Mộ vị trí. tu chân thế giới lão hổ 43 chương 415 ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Xa cách đã lâu Bạch Đại Mụ vẫn như cũ phong thái chiếu nhân, híp mắt bộ dáng, để Lâm Hổ không khỏi nghĩ tới nàng cặp kia cổ quái con mắt. Cái kia hiển nhiên không phải nhân tộc có thể có con mắt, càng giống là yêu thú. Tần Uyển Nhi mấy ngày này không có tới cũng là phi thường lo lắng. Bạch Đại Mụ thân thể không tiện, lo lắng nàng sinh hoạt hàng ngày. Hiện tại xem ra Bạch Đại Mụ chính là Bạch Đại Mụ. Cho dù là loại tình huống này, vẫn như cũ duy trì phong độ của mình, có biện pháp của mình đi giải quyết thường ngày cần thiết. Tần Uyển Nhi nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng thở ra, trong lòng gánh cũng buông xuống. Nàng cũng không phải là làm ra vẻ, mà là thực lo lắng. Lại không nghĩ Bạc Kiếm Thi chú ý tới một màn này, khóe miệng nhích lên một tia nụ cười nhẹ nhõm. Không có người sẽ chán ghét dạng này lão Tần. Bạch Đại Mụ cảm thấy loại này thời điểm còn có người có thể lo lắng mình, ngược lại là thật không sai. Lâm Hổ cũng tò mò đánh giá Bạch Đại Mụ. Từ vẻ ngoài bên trên, hoặc là cảm giác bên trên, nhìn không ra Bạch Đại Mụ có bao nhiêu suy yếu. Nàng bây giờ ngồi ở xe lăn bên trên, thoạt nhìn tùy thời đều có thể nhảy dựng lên đánh người loại kia. Cũng không bài trừ là không muốn để cho mình mềm yếu một mặt bị người khác nhìn thấy. Bạch Đại Mụ nhích miệng cười một tiếng. Ngược lại là có một ngụm chỉnh tề tiểu bạch nha. Ngày hôm nay ta dạy cho các ngươi một chút trong tu luyện vấn đề. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cầu còn không được. Tuy nói học viện cũng sẽ dạy cái này một bộ phận. Lữ Bất Văn cùng Xảo Ngọc càng là tùy thời có thể giải thích nghi hoặc. Bất quá Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cơ sở vốn là không tốt. Rất nhiều thời điểm, căn bản cũng không biết vấn đề vị trí. Tự nhiên cũng không tồn tại đưa ra vấn đề, mời cao thủ giải thích nghi hoặc. Huống chi Bạch Đại Mụ giảng giải bộ phận cùng học viện khác biệt, càng là có khuynh hướng thực chiến phương diện, cùng nàng bản thân liên quan tới con đường tu luyện một chút lính ngộ. Như vậy cao thủ tâm đắc, tự nhiên không phải thường nhân có thể so sánh được. Bạch Đại Mụ giảng giải rất cặn kẽ, cũng là dựa theo Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cảnh giới giảng giải. Bất quá càng xâm nhập thêm, để Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Bọn họ thiếu chính là loại này giáo dục. Cùng so sánh, tuy nói tại học viện có ưu đãi, vẫn như trước không tính là hoàn mỹ. Bất quá so với học viện bình thường tu sĩ, khả năng điều kiện đã coi là tốt. Bạch Đại Mụ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đối với Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là đến rời đi thời điểm, Lâm Hổ mới tỉnh ngộ lại. Xong việc hắn nhìn một chút Bạch Đại Mụ biểu lộ. Bạch Đại Mụ một bộ dáng cười mỉ mỉ, tựa hồ đối với mình và lão Tần rất là hài lòng. Nhưng chờ nửa tháng, Lâm Hổ cho rằng sẽ có chút thực chất tính tiến trình đây. Lâm Hổ càng muốn hơn chính là sau này võ kỹ. Bất quá nhìn Bạch Đại Mụ ý tứ, hiển nhiên là không nghĩ hiện tại liền truyền thụ. Nàng hít mắt nói ra, lần tiếp theo chính là một lần cuối cùng. Nửa tháng sau các ngươi lại đến. Sau khi trở về, thật tốt cảm ngộ ta nói tâm đắc tu luyện. Tu luyện cũng không phải là một mực xa rời thực tế. Chẳng những biết thế là được, mà là phải minh bạch đạo lý, có thể hoạt học hoạt dụng mới được. Đưa đi Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi về sau, Bạch Kiếm Thi lúc này mới chuyển động xe lăn trở lại nhà của mình bên ngoài. Nhìn qua cách này phong cảnh dễ chịu địa phương, nàng khẽ thở dài nói, ta đi là chuyện nhỏ, nhưng tông chủ tình huống bên kia, để cho người ta lo lắng á. Cũng không biết bọn họ có thể hay không thuận lợi tìm tới cái kia cuồng nhân. Ngự thú tông sự tình huống, giống như là Lâm Hổ loại này cấp bậc căn bản liền không có cơ hội biết rõ. Cho dù là thành vệ quân quân trưởng, Bạch Hổ học viện viện trưởng, đều tiếp xúc không đến thế giới kia. Thực lực cấp bậc kém quá nhiều, cho nên cũng sẽ không hiểu Ngự thú tông bây giờ vấn đề. Tam đại gia tộc phản loạn, Bạch Kiếm Thi lạnh lẽo cười nói, bất quá là người có lòng muốn biết ta đến cùng chết hay không mà thôi. Cũng hoặc là nói thêm một mồi lửa, để cho ta chết càng nhanh một chút. Loại chuyện này, nàng cho tới bây giờ đều không để ở trong lòng. Cũng không phải nói lãnh huyết. Đối với Bạch Hổ Thành nhiều như vậy sinh mệnh không có cảm giác. Mà là ngoại nhân không biết ngự thú tông quy củ mà thôi. Cơ hội lần này đối với nàng mà nói cũng là cực tốt. Bạch Hổ Thành liền như là một gốc đại thụ che trời. Chỉ là đại thụ này dễ cây chỗ. Cuộn hàng quá nhiều vật vô dụng. Một mực hấp thụ Bạch Hổ Thành chất dinh dưỡng. Là thời điểm nên triệt để thanh trừ một phen. Lâm Hổ một đường đi tới, dị thường đau thương. Tần Uyển Nhi khuyên nhủ Hổ ra. Võ ký là Bạch tiền bối. Nàng có dạy chúng ta. Chúng ta cũng không cứng cầu được nha, nàng ngược lại là nhìn thoáng được. Tuy nói cũng rất muốn đạt được Bạch kiếm thi truyền thừa. Nhưng là như vậy cao nhân. Truyền thừa tất nhiên không đơn giản. Ở đâu là như vậy đơn giản liền có thể thu vào tay. Nàng căn bản cũng không rõ ràng ý nào đó bên trên, nàng chính là Bạch kiếm thi đồ đệ. Cho dù là Bạch kiếm thi chính mình cũng không nghĩ tới. Ngày xưa Lưu Chiêu. Trời xui đất khiến phía dưới. Thế mà bị Tần Uyển Nhi học được. Lại có thể tại thời khắc cuối cùng. Cùng với nàng gặp mặt. Cái này phảng phất như là lão thiên gia cho nàng kinh hỉ. Để cho nàng cuối cùng có hy vọng lưu lại truyền thừa của mình. Lâm Hổ đau thương nói. Ta ở đâu là khó chịu cái này a? Ta cũng không phải không minh bạch. Có cho hay không đó là Bạch đại mộ sự tình. Chúng ta không thân chẳng quen. Đã cầm rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta là đau đầu ta tiểu yêu thú A Tần Uyển Nhi nhất thời im lặng. Lâm Hổ gần nhất thường xuyên đi ra ngoài. Chính là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không. Có thể đánh một đánh phủ cận yêu thú. Hơn 89 vạn tu vi giá trị, khoảng cách 150 vạn khoảng cách đã không tính quá lớn. Thế nhưng là thành vệ quân tu sĩ. Thần hồn nát thần tính. Lần này là quyết tâm muốn bắt người. Thỉnh thoảng đều có kim đan. Cảnh cao thủ bên ngoài tuần tra. Nếu không phải là bởi vì Bạch Hổ Thành tình huống trước mắt. Một chút yêu đan cảnh yêu thú. Đều bị phái ra ngoài. Chỉ sợ sẽ còn xuất động yêu đan cảnh yêu thú. Loại tình huống này, Lâm Hổ có thể kiếm lời tu vi giá trị mới gặp duyệt. Không để ý cũng sẽ bị bắt được. Đều bước ra kim đan cảnh cao thủ. Vấn đề này muốn thiện. Coi như không dễ dàng như vậy. Trừ phi là đi khoảng cách xa hơn, bất quá một bên kia phiền toái hơn. Chẳng những có luyện cốt cảnh thú vương. Thậm chí còn có yêu đan cảnh giới thú vương. Một khi chọc tới. Đánh không đánh thắng được là một chuyện. Mấu chốt là có thể hay không chạy thoát. Yêu thú truy tung năng lực thế nhưng là rất mạnh. Nếu là thật bị đuổi kịp. Lâm Hổ tin tưởng có Xảo Ngọc cùng Diệp Như quan hệ. Hơn phân nửa cũng chỉ là tính cách tượng trưng xử lý một chút. Nhìn như kết quả khả năng không tính quá kém. Nhưng về sau nhất định là treo hào. Mình cũng không phải nhổ cách này một hai lần là đủ rồi. Yêu đan cảnh đều cần 150 vạn. Đằng sau khả năng cao hơn. Nói không chừng muốn lên ngàn vạn. Một khi treo hào. Về sau ngoài thành yêu thú xảy ra sự tình. Trước tiên liền sẽ nghĩ đến mình. Cái này còn làm sao trộn lẫn Lâm Hổ sờ đầu. Suy nghĩ. Nếu không đi tìm Diệp Như muốn điểm họa yêu hương. Sau đó đi chỗ xa hơn thử một lần. Chỉ là cái này phong hiểm quá lớn. Lâm Hổ cũng có chút đắn đo bất định. Thời gian ngay tại trong quấn quýt vượt qua. Mã Kiều tu vi cũng rất khó tinh tiến. Cho dù là thông suốt hết tất cả. Không ngừng thiêu đốt thọ nguyên. Cũng bất quá khó khăn lắm bước vào trúc cơ ngũ phẩm hàng ngũ. Thời gian ngắn muốn tiến thêm một bước trừ phi là không muốn sống nữa. Tên kia cầm si môn hạ kim đan nữ tu. Gần nhất đều không ở bên này. Tựa như có chuyện gì phải bận rộn đồng dạng. Ngày hôm nay đột nhiên hấp tấp trở về. Cuối cùng bị ta tìm được. Đi theo ta. Ta cho ngươi một lần cuối cùng rửa sạch nhục nhã cơ hội tu chân thế giới. Lão Hổ 43 chương 416 Lâm 33 một vui vẻ mười mấy ngày thời gian trôi qua. Lâm Hổ trồng cách này nhóm đầu tiên dược liệu. Đã nghênh đón thu hoạch thời tiết. Đầy khắp núi đồi đều tràn ngập một cỗ dược vật hương khí. tựa như liền linh khí đều nồng nặc mấy phần. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái, ở một bên hướng về Tần Uyển Nhi kiểm tra dược liệu tình huống. Chỉ thấy nàng thận trọng ngắt lấy một căn thanh hoa đằng, sau đó bắt đầu xử lý. Xử lý hoàn tất về sau, liền bắt đầu nghiệm chứng có hiệu quả. Loại này kích động lòng người thời khắc, Tiểu Thanh cũng tới, Lão Hồ Ly cũng ở. Một đám Lão Hồ Ly mang tới. Hắc Hùng Tinh một bên kia xem như các nguyên lão yêu thú cũng tụ tập cùng một chỗ. Quan sát từ đằng xa lịch sử này tính một khắc. Yêu thú gieo trồng dược liệu, đây là xưa nay chưa thấy lần thứ nhất. Dù sao chủng tộc khác biệt, yêu thú càng nhiều hơn chính là phương diện chiến đấu năng lực. Sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt, tự nhiên là không có Lâm Hổ loại ý nghĩ này. Cần linh dược gieo trồng là không thể nào trồng trọt, chỉ có thể đi dã ngoại tìm. Nếu có yêu thú nhìn xem, vậy còn không tránh khỏi đoạt một phen. Núi này khắp nơi dược liệu, có một bộ phận chính là yêu thú có thể trực tiếp nuốt thanh hoa đằng. Mặt khác dược liệu, tuy nói hiệu quả kém hơn một chút, thế nhưng thuộc về có thể nuốt cái chủng loại kia. Nếu không có Lâm Hổ cùng Tiểu Thanh chấn nhiếp, chỉ sợ tràng diện sẽ không đẹp mắt. Tần Uyển Nhi nghiệm chứng một lúc lâu, từ từng cái phương diện tới tay, căn cứ trong sách chỗ miêu tả, mình những ngày này bù lại tri thức, lặp đi lặp lại xác nhận về sau, lúc này mới nhìn về phía Lâm Hổ nói: Hổ gia, thành công đạt tới mua bán tiêu chuẩn dược liệu cũng không phải nói trồng xuống, tìm tới thu mua thương nghiệp liền có thể trực tiếp bán. Muốn làm thuốc có một cách tiêu chuẩn, thu mua tự nhiên cũng liền có một cách tiêu chuẩn. Chỉ có dùng tâm bồi dưỡng, chất lượng đạt tới tiêu chuẩn mới có thể bán. Lâm Hổ hưng phấn thẳng xoa tay. Những vật này, nhưng chính là mình tương lai ỷ vào. Đây coi như là thành công một bước, về sau còn sẽ có càng nhiều bước. Bất quá cái kia phải xây dựng ở Bạch Hổ Thành không thể xảy ra chuyện điều kiện tiên quyết. Nếu thật là tam đại gia tộc nắm giữ Bạch Hổ Thành, cho dù là bên ngoài lại hung hiểm, Lâm Hổ cũng chỉ có thể cuốn gói, mang theo người một nhà chạy trốn. Tốt tốt tốt, Lão Hổ Ly, lập tức an bài một bộ phận yêu thú tới học tập thu thập phương pháp, một bộ phận học tập xử lý biện pháp. Tranh thủ trong hôm nay đem tất cả dược liệu xử lý xong. Lâm Hổ móng vuốt nhỏ vung lên, lập tức hạ lệnh. Lão Hổ Ly trừng mắt nhìn, lên tiếng bận bịu chào hỏi một đám yêu thú tới. Qua mấy ngày nay huấn luyện, đám yêu thú thực lực phổ biến tiến bộ không ít. Trừ ra Hắc Hùng Tinh một bên kia tới trợ giúp, Lâm Hổ bên này cũng có mấy chục cái tổ linh cảnh giới yêu thú. Những cái này yêu thú dựa theo Lâm Hổ đề nghị, căn cứ hắn an hiểu bộ phận, riêng phần mình học tập một loại kỹ năng, xem như dây chuyền sản xuất hình thức ban đầu, phân công hợp tác giảm bớt không ít phiền phức. Tần Uyển Nhi thấy yêu thú tụ tập lại, hào phóng đi đến một gốc thanh hoa đằng trước mặt, giảng giải lên như thế nào ngắt lấy dược liệu. Thanh hoa đằng tính không được cái gì đặc thù dược liệu, thu thập phương thức cũng không tính là phiền phức, đồng dạng có thể dùng lợi nhận trực tiếp cắt đứt. Yêu thú căn bản liền không cần công cụ, dùng móng vuốt liền có thể. Học được như thế nào thu thập về sau, chính là xử lý như thế nào. Thanh hoa đằng căn không thể có tổn thương, thứ này tiếp tục bồi dưỡng còn có thể kéo dài không ngừng trưởng thành, mà yêu cầu chỉ là đặc thù một bộ phận. Mặt khác mấy vị thuốc nàng cũng giảng giải cặn kẽ lên. Đám yêu thú nghe được mười phần nghiêm túc. Còn tại Tần Uyển Nhi dưới sự chỉ đạo, điều động mấy tên yêu thú đến đây thao tác làm mẫu một phen, xác định không sai mới sai phái ra đi. Đám yêu thú nhiệt tình mười phần. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, Lâm Hổ vị này yêu thú nhưng là vô cùng hào phóng. Ngày bình thường liền sẽ ban thưởng, thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ cấp cho một bộ phận ban thưởng, để bọn hắn nghỉ ngơi sau khi có thể kéo dài không ngừng tăng cao tu vi. Tỉ mỉ che chở lâu như vậy dược liệu thành thục, hắn nhất định sẽ vui vẻ. Lâm ba ba vui vẻ, đồ tốt tự nhiên là không thể thiếu. Đám yêu thú điểm đủ binh tướng, nhao nhao chạy tới mình khu vực trách nhiệm, khí thế ngất trời thu thập lên. Cái này trên căn bản là hai cái tộc đàn bổ sung. Một bộ phận phụ trách thu thập, một bộ phận phụ trách xử lý. Xử lý tốt dược liệu đều đắp lên. Lâm Hổ trước đó cứu Diệp Như thời điểm, đoạt không ít túi càn khôn chôn dưới đất. Mấy ngày trước đi thu hồi lại, vốn định bán, bất quá cân nhắc đến dược liệu phương diện vấn đề, liền chỉ bán một bộ phận. Không gian lớn hơn một chút đều bị lưu lại. Hiện tại vừa vặn phân phối cho đám yêu thú, để bọn hắn đem xử lý tốt dược liệu đặt vào thuận tiện mang theo. Lâm Hổ cũng không phải ngốc bạch ngọt. Khoảng cách khá xa, dĩ nhiên có mình uy hiếp. Nhưng khoảng cách xa, không thiếu một chút yêu thú sinh ra tiểu tâm tư. Hắn đã sớm để lão hồ ly chôn xuống một chút cái đinh, miễn cho bị những cái này yêu thú che đậy. Đừng nhìn hiện tại dược liệu giá trị không phải đặc biệt cao, nhưng Lâm Hổ cường điệu chính là tương lai. Đối với những yêu thú này ban thưởng, Lâm Hổ chưa từng có hà khắc. Bọn họ càng mạnh, Lâm Hổ sự nghiệp cũng liền càng thuận lợi, nhưng trọng yếu phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đây cũng là một lần khảo nghiệm. Phàm là một chút ngang ngạnh yêu thú, Lâm Hổ liền định dọn dẹp ra đi. Tình nguyện hiện tại tổn thất một chút yêu thú, Lâm Hổ cũng không muốn tương lai quý giá dược liệu bị đám yêu thú tự mình nuốt. Loại chuyện này không mở ra được đầu. Đám yêu thú học theo, tổn thất coi như không phải từng chút một. Không sai biệt lắm một ngày công phu, đám yêu thú mới làm xong. Cái này hơn phân nửa là bởi vì không quá thuần thục nguyên nhân. Lâm Hổ ghé vào đỉnh núi, lão hồ ly đứng ở một bên. Hôm qua vẫn là nhà mình tiểu hồ ly hỗ trợ thay mặt ban. Ngày hôm nay nàng biết rõ dược liệu thành thục, cần xử lý chuyện phiền phức vụ, liền tự mình chạy tới. Giờ phút này cũng có chút khẩn trương, trong lòng nghĩ linh tinh nói: các ngươi cũng không nên vong ăn phụ nghĩa a. Yêu vương đại nhân cho tới bây giờ không cắt xén phần thung của các ngươi, chỉ các ngươi thực lực có thể có được những phần thưởng này, đã là cầu còn không được sự tình. Nếu là dám tự mình gây sự, hỏng yêu vương tâm tình, cũng đừng trách lão thân không khách khí a. Nàng ngày bình thường mặc dù có đề cập qua, cũng một mực bắt trung tâm một khối này, nhưng yêu thú dù sao có mấy ngàn, chỗ nào có thể nói xong toàn bộ không có cước chuột. Trong lòng cũng không có niềm tin quá lớn. Rất nhanh đám yêu thú mang theo túi càn khôn trở về. Lâm Hổ nhìn thoáng qua mình phát ra ngoài túi càn khôn, cửa thứ nhất xem như đi qua. Không có yêu thú đần độn mang theo túi càn khôn đào tẩu, hơn nữa cơ hồ là trước sau chân chạy về. Đây là bởi vì khoảng cách xa gần duyên cớ, có thể thấy được nửa đường không có quá nhiều trì hoãn. Lão hồ ly dùng ánh mắt liếc nhìn yêu thú quần, một chút yêu thú nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Đây là nàng mai phục qua đi cách đinh, dùng để giám thị những yêu thú này động tĩnh, nhất là một bộ phận mới thu nhận yêu thú. Còn tốt những cái này yêu thú đều không quá nhiều tâm địa gian xảo. Lâm Hổ cùng nàng đều là lo lắng quá nhiều. Bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, luôn luôn có chỗ tốt. Nàng lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lâm Hổ nói: yêu vương đại nhân có thể. Lâm Hổ trong lòng biết là không có vấn đề, lão hổ ly hắn bên này tin được. Bởi vì cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Chủ yếu phía dưới bầy yêu thú này quá não tàn, không chừng vì một chút điểm trước mắt chỗ tốt, liền bỏ lỡ thật tốt tương lai. Bây giờ đến xem, còn tính là thông minh. Như thế cùng Lâm ba ba ngày bình thường thở mạnh có quan hệ. Nếu là Lâm hổ hẹp hòi, thường xuyên cắt xén ban thưởng, nói không chừng thật đúng là sẽ có yêu thú sinh ra điểm tâm tư khác. Bây giờ nha, Lâm Hổ quơ quơ móng vuốt nói: mọi người khổ cực, đều đi lính thưởng a. Tu chân thế giới lão hổ 43 chương 417 dược liệu bội thu. Lâm Hổ trước sớm liền đem ban thưởng cho lão hổ ly, giờ phút này để cho nàng đi phân phát cho tộc quần đầu lính yêu thú, sau đó lại từ những cái này yêu thú phân phát cho tiểu yêu thú môn. Một lần này dự tính thu hoạch không ít, liền Lâm Hổ đoán chừng lợi nhuận chí ít cũng là gấp 5 lần trở lên. cho nên cũng không có quá mức keo kiệt. Tụ linh cảnh yêu thú hơn phân nửa đều là một căn thanh hoa đằng, tổng thể số lượng cũng không lớn. Còn lại tiểu yêu thú luyện hóa thanh hoa đằng đơn thuần lãng phí, cho chính là một chút dược liệu thông thường, cũng có được không tệ hiệu quả, đối với Khải Linh có trợ giúp. Lâm Hổ bên này là chào hỏi lão Tần tới. Tần Uyển Nhi ôm váy, ngồi xuống tiểu thân thể, trên mặt đất công việc lu bù lên, đem mấy cái túi càn khôn dược liệu toàn bộ chuyển rời đến một cái bên trong. Lâm Hổ lưu lại túi càn khôn, đại bộ phận đều là từ ẩn thần cảnh tu sĩ trong tay giành được. Không gian so với bình thường túi càn khôn lớn thêm không ít. Những dược liệu này qua lần đầu xử lý, diện tích cũng không tính là đặc biệt lớn. Bản thân Lâm Hổ cũng không có mua sắm quá nhiều hạt giống. Dày vò xuống tới 7-8 cái túi càn khôn nhét tràn đầy, cũng đã đem một nhóm hàng hóa này cho đựng vào. Lâm Hổ suy nghĩ nói, xem ra sau này phải làm điểm không gian càng lớn chứ vật pháp bảo. Vòng tay chứ vật so sánh lớn, giống như là Lâm Hổ trên người cách này, sợ là đơn độc liền có thể chứa đựng một nhóm này dược liệu. Bất quá chỉ là giá tiền hơi đắt mà thôi. Cũng may những cái này chứ vật pháp bảo đều không phải là vật tiêu hao, tương đối bảo đảm giá trị tiền gửi. Tương lai đến không đủ dùng thời điểm, có thể bán những cái này túi chứ vật, hoặc có lẽ là đem túi chứ vật ban thưởng cho những thứ này yêu thú, sau đó lại mua thích hợp không gian pháp bảo. Bây giờ còn không cần đến đây. Tần Uyển Nhi ngẩng đầu, vuốt vuốt tóc, tiếp tục nói, Hổ gia, chúng ta có muốn hay không lưu một bộ phận thanh hoa đằng cho những yêu thú kia làm tưởng thưởng? Lâm Hổ gật đầu nói, lưu một bộ phận a, dù sao lúc trước loại thứ này thì có tưởng thưởng cho bọn họ dự định, xem như tự cấp tự túc. Mặt khác dược liệu hẳn là sẽ có một bộ phận tàn thứ phẩm, những cái này cũng ở lại đây đi. Lần thứ nhất giao dịch thua thiệt một chút không quan trọng, cho người ta lưu cái ấn tượng tốt. Bây giờ mới biết được Diệp Như mặt bài lớn như vậy, có mặt mũi của nàng, liền xem như dược liệu có một chút tàn thứ phẩm, đối phương đoán chừng cũng sẽ nhận lấy. Bất quá loại chuyện này Lâm Hổ khinh thường đi làm, hắn suy tính là càng thêm lâu dài sự tình, đương nhiên muốn phúc hậu một chút. Huống chi mình gieo trồng dược liệu phương thức khác biệt, tàn thứ phẩm bản thân liền là đám yêu thú ngắt lấy, hoặc là xử lý thời điểm xảy ra vấn đề, đối với trực tiếp nuốt ảnh hưởng không lớn, hoàn toàn có thể lưu lại làm phần thung của bọn hắn. Tần Uyển Nhi cũng không phản đối, bất quá lượng công việc này rất lớn, không phải nàng một người có thể dày vò tới. Đúng lúc lão hồ ly bên này xử lý xong sự tình, có mấy cái tổ linh cảnh yêu thú cũng dành ra thời gian, Lâm Hổ tiện tay đưa tới, để bọn hắn hỗ trợ chọn lựa. Không sai biệt lắm nửa ngày công phu tàn thứ phẩm mới chọn lựa ra. Hoàn hảo dược liệu, dứt bỏ một bộ phận thanh hoa đằng quyên góp đủ dòng giã 6 cái túi càn khôn. Lão hồ ly mắt thấy nhiều như vậy có vấn đề dược liệu, húc mắt đỏ lên nói, yêu vương, lão thân sẽ căn dặn bọn họ về sao không nên xuất hiện nhiều như vậy sai lầm. Lâm Hổ gật đầu nói, trước đó dù sao chưa làm qua, có chút sai lầm không có việc gì, ngày bình thường nhiều luyện tập học tập hẳn là liền sẽ không có vấn đề. Bất quá loại sai lầm này về sau vẫn là thiếu phạm cho thỏa đáng. Còn lại vài đầu yêu thú cũng đi theo bảo đảm. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, ta cùng lão Tần đi trong thành một chuyến, ngươi bên này an bài một chút, xem như thả bọn họ một ngày nghỉ, nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Bất quá thanh hoa đằng một bên kia chớ quên mất tiếp tục chiếu cố. Vật kia thế nhưng là có thể tuần hoàn lợi dụng, bất quá ngắt lấy bộ phận về sau, rễ cây cực kỳ yếu ớt, cần phải chiếu cố thật tốt mới được. Lão hồ ly vớ ngực bảo đảm. Lâm Hổ lúc này mới gật đầu, đi theo Tần Uyển Nhi cùng nhau chạy tới đan dược cửa hàng. Giá tiền ngay từ đầu liền nói xong, đối phương kiểm tra một phen dược liệu tình huống, phát hiện chỉnh thể không sai, có Diệp Như mặt mũi, đương nhiên sẽ không nhiều chuyện. Có thể mở đan dược cửa hàng người tự nhiên không thiếu tiền. Trải qua nói chuyện với nhau xuống tới, đem dược liệu chuyển di về sau, người kia liền ở trước mặt trả hết linh thạch. Đi ra đan dược cửa hàng thời điểm, Tần Uyển Nhi thần sắc còn có chút hoảng hốt. Hổ ra, chúng ta kiếm tiền, nàng hưng phấn nói. Gấp 5 lần a, dòng giã gấp 5 lần thu nhập a. Lúc này mới 2 tháng. Hơn nữa chúng ta còn không có diện tích lớn gieo trồng đây. Nếu là diện tích lớn gieo trồng, Một năm. Phải có thật nhiều thu nhập á. Lâm Hổ cũng vô cùng hưng phấn. Bởi vì bài trừ bộ phận chi tiêu, một nhóm này dược liệu, chí ít cũng kiếm lời gấp 5 lần có thừa. Lúc trước mua sắm nhóm này hạt giống, hao tốn hơn 3.000 linh thạch. Bây giờ lập tức liền kiếm lời 1.500 tả hữu. Nhất định có thể càng nhiều. Bất quá phong hiểm cũng lớn. Gieo trồng thứ này cũng không phải nói hoàn toàn không có phong hiểm. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, khả năng liền mất cả chì lẫn chài. Bất quá thắng ở không cần lãng phí chúng ta thời gian quá dài. Lâm Hổ đồng ý nói. Giống như là luyện đan, mặc dù kiếm tiền, bất quá cái kia phải ngăn cản Tần Uyển Nhi. Nếu không phải là luyện đan thời điểm, cũng bởi vì tiêu hao chân nguyên, có thể nhất định có tu luyện hiệu quả. Sợ là Tần Uyển Nhi trước mắt đều không thời gian luyện đan. Hơn nữa nàng bây giờ trạng thái, một tháng liều chết luyện chế đan dược, cũng bất quá có thể có 2-3 ngàn linh thạch thu nhập. So với gieo trồng dược liệu mà nói, vẫn là kém không ít. Có thể như vậy kiếm lời, Lâm Hổ trong lòng cũng là có cân nhắc. Thứ nhất nha, là yêu thú số lượng cực lớn, lao lực chi phí cực nhỏ, chỉnh thể tố chất không bằng tu sĩ, nhưng về số lượng có thể toàn thắng, cho nên có thể đủ gieo trồng cùng chiếu cố càng nhiều dược liệu hơn. Thứ hai nha, cũng là có Diệp Như bên này chiếu cố. Người bình thường gieo trồng dược liệu, chỗ nào có thể dùng ra nàng loại kia thủ đoạn. Chí ít chút cơ cảnh tu sĩ, tiếp xúc không đến mưa thuận gió hòa thủ đoạn, càng không cần nói điều phối dược dịch, tăng lên gieo trồng hiệu quả. Đi mua chút hạt giống, sau đó đi tìm ngươi sư phụ. Lâm Hổ cười híp mắt nói ra. Vấn đề này Diệp Như xem như gián tiếp bỏ ra nhiều công sức. Nguồn tiêu thụ cũng tốt, gieo trồng cũng tốt, đương nhiên không thể nào quên ăn tình của nàng. Còn nữa lão Tần xem như đồ đệ, ngày bình thường bận rộn, khi nhàn hạ luôn luôn muốn đi qua nhìn một chút. Tăng thêm Lâm Hổ cũng muốn hỏi hỏi Bạch Đại Mụ tình huống, có hay không được cứu. Vẫn là mua chút ít lễ vật cho Diệp Như cùng Mạnh Giai Kỳ đưa qua. Hiện tại mọi người tình cảm ấm lên, bản thân đều không phải là người tham của, tự nhiên không cần thiết cự tuyệt một chút tiểu lễ vật. Cho chuyện một hồi, lúc này mới rời đi đan các. Tần Uyển Nhi cau mày nói, sư phụ tâm tình giống như không phải rất tốt. Vẫn là Diệp Hảo sự tình a, nghe nói đại thể biết rõ ở nơi nào, bất quá chỉ là tìm không thấy cụ thể tung tích. Lâm Hổ lắc đầu, phương diện chi tiết thì không rõ lắm. Bất quá có thể động thủ, bọn họ chắc chắn sẽ không tất tất, bây giờ là chuyện không có biện pháp. Tại học viện quấn một vòng, không tìm được Xảo Ngọc tung tích, Lâm Hổ liền dự định chuẩn bị một chút, chạy tới Bạch Đại Mộ bên kia. Hắn mở miệng nói ra, trở về chuẩn bị một cách đi, ngày mai sẽ đi tìm Bạch Đại Mộ. Cùng Bạch Đại Mộ ước hẹn thời gian chính là ngày mai. Lâm Hổ trong lòng có chút bận tâm. Bạch Đại Mộ thời gian sợ là không nhiều lắm, nhưng hắn lại nghĩ không ra biện pháp gì. Vừa rồi cũng mịt mờ cùng Diệp Như đề cập qua vấn đề này. Nhưng Diệp Như cũng nói, lôi kiếp tổn thương còn có thể chữa trị. Một chút đặc thù thiên kiếp tạo thành thương thế, hơn phân nửa là không có thuốc nào cứu được. Tu chân thế giới lão hổ 43 chương 418 hùng ba ba đối với các ngươi không tốt nha, suy nghĩ một chút cũng phải. Đối với tu sĩ mà nói, thiên kiếp vốn là cao không thể chạm tồn tại, nào dám nói chinh phục. Chí ít cho đến bây giờ là không thể nào chinh phục. Dược liệu hạt giống đã mua tốt, chủng loại vẫn như cũ không thay đổi, bất quá số lượng tăng lên rất nhiều. Thanh Hoa Đằng bổ sung một bộ phận. Trọng tâm đã bắt đầu hướng yêu tinh thảo bên này trích đi. Ngân lượng có thể mua dược liệu, lợi nhuận dù sao bình thường. Lần này cũng vậy, yêu tinh thảo chiếm cứ đầu to. Chẳng qua là lúc đó không dám mua thêm. Lo lắng không có kinh nghiệm. Một khi xảy ra vấn đề, chính là mất cả chì lẫn chài. Bây giờ vẫn còn tốt, đám yêu thú cũng đã có kinh nghiệm. Vì mở rộng quy mô, Lâm Hổ cũng một mực thu nhận chung quanh giải rác yêu thú. Bây giờ tụ tập ở phủ cận tiểu yêu, chí ít cũng có 5.000 trở lên. Tăng thêm tụ linh cảnh yêu thú gia tăng, có thể tùy hắn môn khống chế tộc đàn, càng thêm tốt hơn thao tác một chút. Đây là ta một bước, nhưng cũng không phải một bước cuối cùng. Lâm Hổ hai mắt phát sáng. Dựa theo trước mắt lý luận đến suy tính, gieo trồng dược liệu, chí ít cũng có thể có gấp 5 lần ít lợi. Bất quá thứ này chính là tẩu lượng. Số lượng nhiều tình huống phía dưới, chất lượng còn có thể theo kim, mới có thể kiếm nhiều lắm. Thật làm cho một cái tu sĩ đến gieo trồng, khẳng định không có khả năng nói là gieo trồng xung quanh hơn vạn dặm sơn mạch. Mà tu sĩ đủ loại phúc lợi cũng là phiền phức, không giống như là yêu thú. Sức lao động vô cùng rẻ mạt, linh thạch có thể mua dược liệu, bọn họ mỗi tháng cũng không ăn được bao nhiêu, có thể miễn cưỡng thông qua tự trồng, mà tự cấp tự túc. Theo dược liệu sự nghiệp không ngừng mở rộng, Lâm Hổ tin tưởng, không cần quá lâu, mình liền có thể góp đủ mua sắm hóa hình đan linh thạch. Tất cả an bài thỏa đáng, đám yêu thú thu đến dược liệu, bắt đầu gieo trồng lên. Vẫn là lấy yêu thú đầu lĩnh làm trung tâm, Lâm Hổ đem dược liệu phân loại, để lão hổ ly phân chia một lần sân bãi. Sau đó đám yêu thú mới bắt đầu gieo trồng. Hạt giống đặt ở túi càn khôn bên trong, dùng cũng thuận tiện. Tiếp xúc qua túi càn khôn, đám yêu thú vô cùng trông mà thèm loại này chứ vật pháp bảo. Lâm Hổ khẽ cười nói, làm rất tốt, về sau cái gì đều sẽ có. Có to gan yêu thú thấp thỏm hỏi, túi càn khôn này cũng có thể có sao? Lão hổ ly sắc mặt ngược lại là trầm xuống. Thật đúng là lòng tham không đáy ra hỏa. Bọn họ trước mắt có thể sáng tạo giá trị, còn không đáng đến Lâm Hổ như vậy đầu nhập. Cho dù là kém nhất một cấp túi càn khôn đều cần 100 linh thạch tả hữu. Lâm Hổ đối với cái này không có quá mức phản đối, mà là gật đầu nói, tất cả cũng sẽ có. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi hảo hảo làm việc. Lâm ba ba xưa nay đại khí chưa bao giờ nói láo. Ban thưởng đều là nhìn tâm tình. Đám yêu thú bây giờ tu luyện tiến triển, sợ là có bọn họ độc thân bên ngoài mười mấy lần tốc độ. Không chút khách khí nói, hùng đại bên kia yêu thú đều có điểm xá không phải trở về. Lão hồ ly một dạng không nỡ bên này làm việc, bất quá xuất phát từ đạo nghĩa, mới không thể rời đi hùng đại, cho nên mới sẽ ngẫu nhiên để tiểu hồ ly tới thay ca. Hai bên đều tại thao tác, cái này có thể để hùng đại cảm khái vạn phần. Tuy nói có bệ ngạn lão tổ dặn dò, hắn ủng hộ Lâm Hổ cơ hồ tận hết sức lực, nhưng những cách này đi qua yêu thú vẫn là để hắn có chút đau lòng. Hùng ba ba chẳng lẽ đối với các ngươi không tốt nha? Trong khoảng thời gian này, nhìn lão hồ ly càng ngày càng thuận mắt, cũng tận lực cho nàng cung cấp tài nguyên, ngược lại để nàng mạch này hồ tộc thực lực tăng lên không ít. Thêm nữa toàn bộ hồ tộc di chuyển đã tiến nhập Lâm Hổ địa bàn. Trước đó Lâm Hổ liền đề nghị qua, để cho nàng chiếu cố hồ tộc tiểu bối. Lão hồ ly tự nhiên không dám khinh thường, hài tử nhà mình phải chiếu cố, cũng lung lạc một nhóm tiểu yêu, thế lực càng thêm khổng lồ. Để Lâm Hổ ưu thương là Nguyệt Hồ đại lão gia tiểu hồ ly còn giống như là không tìm được. Cái này khiến hắn có điểm choáng váng, không làm rõ được hai cái này hồn thể đến cùng là lúc nào hy sinh. Có thể hay không nhà hắn hài tử cũng sớm đã trưởng thành, rời đi mảnh đất này. Lâm Hổ hiện tại cũng không phải tên ngố, không đến mức nói một vệt hai mắt đen. Biết rõ muốn cùng đối phương giao lưu bên trên, cần chính là một cơ hội. Trước mắt chỉ có hết sức trợ giúp xung quanh hồ tộc, chờ có thể cùng đối phương trao đổi thời điểm, nhắc lại cùng chuyện này. Rời đi sơn mạch, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi chạy tới Bạch Đại Mộ vị trí. Tần Uyển Nhi vì thuận tiện, trang phục xuất phát, mảnh khảnh eo nhỏ bị đai lưng khẽ quấn, ngược lại có thể nổi bật ra dáng người. Đáng tiếc, vẫn là rất phẳng. Lâm Hổ vịn vịn đầu ngón tay, nay cũng 15 tuổi, lại qua một tháng, hoàn toàn không thấy được trưởng thành dấu vết. Trông cậy vào ngày nào tỉnh ngủ, đột nhiên tăng vọt, là rất không có khả năng. Lâm Hổ tự mình đều đang thay nàng ưu thương. Xa xôi sơn mạch bên trên, tam đôi con mắt hướng về phương xa. Cầm Si nhà kim đan nữ tu, ánh mắt giống như ruột mị, không ngừng liếc nhìn chung quanh. Đáng tiếc Tần Uyển Nhi trên người thần hồn bị bạch kiếm thi hủy đi, mệt mỏi nàng thụ trọng thương, không khôi phục trước đó, tứ phẩm cảnh giới thực lực rơi xuống không ít, sợ là kim đan nhất phẩm đều quá sức. Còn tốt cách này Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi thực lực không mạnh, còn nữa nàng cũng không cần tự mình động thủ. Vấn đề này vẫn là có nguy hiểm nhất định, không có nắm chắc, nàng sẽ không đích thân xuất mã. Bên cạnh Mã Kiều cùng Hớt Kỳ Lang Vương vẻ mặt nghiêm túc, đợi tại bên người nàng thời điểm, thở mạnh cũng không dám thở một ngụm. Biết rõ ít có vô ý, liền sẽ nghênh đón một trận quyền đấm cước đá. Các nàng ở nơi này trước mặt nữ nhân thế nhưng là không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Nửa ngày, nữ nhân này mới trầm giọng nói, một lần này thất bại nữa, cũng đừng trách ta không khách khí. Mã Kiều trong lòng cười lạnh. Lấy nữ nhân này thực lực, muốn bắt lấy Tần Uyển Nhi dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng nhưng thủy chung không chịu động thủ, như có điều kiêng kỵ gì. Cái này khiến Mã Kiều lòng sinh lo nghĩ. Nàng cuống quýt gật đầu nói, tiểu nhân minh bạch. Nói xong, nàng hướng về phương xa, ánh mắt càng thâm thúy hơn. Một tháng trước, bạch kiếm thi dáng vẻ thoạt nhìn liền sẽ không quá tốt, trên căn bản là nửa chân đạp đến vào dược môn quan loại kia. Một tháng sau, nàng vẫn như cũ không quá yên tâm, không dám tự mình động thủ. Không có hắn, bên trong tiên đạo thập nhị kình, bạch kiếm thi thực lực hôm nay mặc dù hạng chót, nhưng đó cũng không phải là nàng có thể so sánh được. Tốt xấu là cùng nhà mình sư phụ cùng nổi danh nhân vật, chống lên Ngự Thú Tông một mảnh bầu trời. Cẩn thận một chút tự nhiên là tốt. Chỉ cần xác nhận tình huống của nàng, đây cũng là một cái thiên đại công lao. Bất quá nàng không biết vị trí cụ thể, cho nên chỉ có thể từ Tần Uyển Nhi bên này ra tay. Chăm chú nhìn chằm chằm Tần Uyển Nhi, không dám đánh rắn động cỏ. Liền xem như đến mục đích, nàng cũng không dám xuất thủ. Cho nên mới cần Mã Kiều cùng Hớt Kỳ Lang Vương xuất thủ. Chỉ cần đối phương không chống đỡ được, bạch kiếm thi nếu như không chết, lẽ ra sẽ ra tay giúp đỡ. Xa xa Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Hổ năng lực cảm ứng mạnh, nhưng nữ tử này lại có chút cổ quái. Quanh thân bao phủ tại mê vụ bên trong, cho người ta một loại hư ảo huyền diệu cảm giác. Bình thường thủ đoạn căn bản dòm không phá. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đi đến mục đích, đang đợi Bạch Đại Mộ mở ra trận pháp. Nữ tử kia ra lệnh một tiếng, Mã Kiều cùng Hớt Kỳ Lang Vương đồng thủ. Kim đan cao thủ càng là tự mình trợ lực. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đột nhiên nghe thấy bốn phía nhớ tới âm nhạc êm dịu. Cái này giống như tiếng tiêu cực kỳ êm tai. Tần Uyển Nhi nghe được hốt hoảng, tiểu thân thể liền có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Tu chân thế giới lão hổ 43 chương 419 người cho ngươi, đao cho ta. Lâm Hổ vừa thấy, nhất thời ngây ngần cả người. Cái này tiếng tiêu thật tốt nghe a, lão Tần giống như say rượu. Thân thể nhỏ bé bắt đầu nghiêng trái ngã phải lên. Lâm Hổ cuống quýt một tay lấy nàng cho đỡ lấy. Lâm Hổ ánh mắt run lên, thanh âm này tuy nói gần nhất đã học được thú ngữ, nhưng Lâm Hổ dùng đến Miku tai nghe lưu tút thời điểm vẫn đủ nhiều. Mấu chốt là có thể phiên dịch tất cả chủng tộc ngôn ngữ. Ngay cả cái này tiếng tiêu xuyên thấu qua tai nghe đều trở nên có chút kỳ quái. Tuyệt vời thanh âm bên trong, như có người đang kêu rên, giống như ruột mị. Để Lâm Hổ không kiềm hãm được dùng mình một cái, thật không có đắm chìm vào. Hắn chỗ nào không minh bạch, có người đang đối với mình cùng lão Tần xuất thủ. Chỉ là không nghĩ tới thanh âm này thế mà cũng có thể trở thành một loại công kích hắn người thủ đoạn. Lâm Hổ đem lão Tần buông xuống, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Thanh âm này kéo dài một hồi, liền bắt đầu tiêu tán. Cái kia kim đan cảnh giới nữ nhân cũng không dám làm quá phận, chỉ là cho Mã Kiều tranh thủ một chút ưu thế mà thôi. Hớp Kỳ Lang Vương thi triển bí pháp, thân thể trong nháy mắt phồng lớn mấy lần. Mã Kiều cưới tại hắn trên người, hướng về Lâm Hổ một bên kia vọt tới. Thấy các nàng tới gần, nữ nhân này thân hình lói lên, lui về phía sau mấy ngàn dặm, lấy thần thức thăm dò bên này trạng thái. Quá trình nàng không thèm để ý, chỉ cần cảm ứng được kết quả liền có thể. Hớp Kỳ Lang Vương thân thể to lớn chạy như điên, dùng lên động tính, hấp dẫn Lâm Hổ lực chú ý. Đợi cho khoảng cách tới gần, Lâm Hổ trong mắt đã xuất hiện cũng coi là quen biết thanh âm. Lại là các ngươi, thật đúng là âm hồn bất tán a. Lâm Hổ cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiếng tiêu tiêu tán, Tần Uyển Nhi mới dần dần hòa hoãn lại. Chỉ là đầu óc có chút phát chứng, còn có chút sung sướng đê mê cảm giác. Có thể thấy được cái này âm luật công kích cũng là không như bình thường. Thủ đoạn của tu sĩ tầng tầng lớp lớp, Lâm Hổ cũng coi là có nhất định khái niệm. Nàng rủi rủi con mắt nhìn về phía phương xa, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Bởi vì nhìn đến Hớp Kỳ Lang Vương trên người Mã Kiều. Hổ ra. Nàng há to miệng. Lâm Hổ khẽ nói. Nhớ kỹ. Không muốn nhường. Nàng thế nhưng là quyết tâm muốn mạng của ngươi. Hơi không cẩn thận, ngươi nhưng là không có. Suy nghĩ một chút mục đích của mình. Lão Tần tu luyện cũng không phải hoàn toàn không có mục tiêu. Bất quá nàng không phải đơn thuần muốn tăng lên tới cảnh giới gì, cầm giữ có dạng gì tu vi, mà là muốn mạnh lên, mạnh đến có một ngày có thể mang theo người nhà cùng nhau tu luyện. Song phương gặp mặt, Mã Kiều không thấy chút nào khách khí. Đi chết đi, nàng gầm thét một tiếng. Một lần này vũ khí trong tay của nàng, mặc dù không phải kim đan cảnh, lại đã đạt đến uẩn thần cảnh phạm trù. Cũng là nữ nhân kia không muốn lãng phí thời gian nữa. Một lần này nếu như thất bại nữa, thực khả năng liền không có sau đó. Hớp Kỳ Lang Vương một dạng nổi giận đùng đùng lao đến. Lâm Hổ lấy ra kính lúc nhìn thoáng qua, nhíu mày nói. Một cái trúc cơ ngũ phẩm, một cái thối thể ngũ phẩm, cái này tốc độ tăng lên, đây căn bản cũng không phải là phổ thông tu sĩ có thể đạt tới tốc độ. Trừ phi là Tần Uyển Nhi loại này có được đủ loại kỳ ngộ, mới có tác dụng không song tài nguyên. Mã Kiều trừ bỏ nhiên huyết đại pháp, tài nguyên phương diện thật đúng là không bằng Tần Uyển Nhi. Bất quá khoảng cách lần trước chiến đấu đã hơn một tháng, cho dù là thiên phú không kém, có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng lên lớn như vậy cũng là không như bình thường. Phía sau khẳng định không đơn thuần. Tần Uyển Nhi ánh mắt run lên. Trong nội tâm nàng còn có tình cảm, nhưng nàng cũng đã minh bạch song phương lập trường khác biệt. Nhìn trước mắt đến căn bản không có hóa giải có khả năng. Các nàng làm sao sẽ tới Tần Uyển Nhi càng thêm nghi hoặc phương diện này. Lâm Hổ cũng có chút kỳ quái, mình thế mà không phát hiện các nàng giấu ở phủ cận, cũng không biết là dùng thủ đoạn gì lừa gạt đi qua. Song phương không có bất kỳ giao lưu. Mã Kiều cùng Hớp Kỳ Lang Vương tới gần trong nháy mắt, nàng cũng đã thả người vọt lên, lăng không dậm chân. Hiển nhiên là nắm giữ tu sĩ đằng không thủ đoạn, bất quá không thể lưu lại lâu dài mà thôi. Ta tới Tần Uyển Nhi lấy ra trúc cơ cảnh đại đao ứng đối. Lâm Hổ cũng không nói thêm cái gì, hướng thẳng đến phía sau Hớp Kỳ Lang Vương vọt tới. Cái này Lang Vương bản thân đầu óc liền không dùng, tốt lắm đần độn lao đến. Lâm Hổ hướng một hồi, một cái trượt xúc trực tiếp tìm tới. Thối thể ngũ phẩm tính là gì? Cái này ở thực lực chân thật đã đạt tới luyện cốt cửu phẩm. Lâm Hổ xem ra liền giống như tiểu hài tử, cho dù là bây giờ mèo hình thái cũng có được thối thể thất phẩm thực lực. cái kia kim đan cảnh nữ nhân không nghĩ nhiều, cũng không quá mức chú ý Lâm Hổ. Chỉ biết là Lâm Hổ cái này yêu thú thực lực cực yếu, thối thể cảnh giới, bản thân trinh lệch liền không rõ ràng. Cái này hớp kỳ lang vương, huyết mạch tốt xấu là không kém. Đối thủ cũ lần nữa đối chiến, Lâm Hổ căn bản không có khách khí. Tốc độ cực cao miêu miêu huyền thừa dịp hớp kỳ lang vương thân hình phồng lớn lên một bộ phận đồng thời, hướng thẳng đến hắn mềm yếu cái bụng, đánh ra cường đại nhất liên kích quyền pháp. Âu lạp âu lạp âu lạp. Đây quả thực là nghiền ép cục. Hớp kỳ lang vương tu vi cảnh giới kém Lâm Hổ một đoạn, nhục thân chinh lịch cũng là cực lớn, chỗ nào gánh vác được hắn như vậy cuồng oanh loạn tạc. Tiếng kêu thảm thiết bên trong thân thể to lớn bị oanh lên trên trời, trọng trọng rơi trên mặt đất. Tiếng vang nặng nề truyền đến. Lâm Hổ vừa quay đầu lại, phát hiện lão Tần tình huống không được tốt lắm. Tần Uyển Nhi bây giờ chỉ có chút cơ tứ phẩm tu vi, nhưng Lâm Hổ căn bản không lo lắng. Gia hỏa này thiên sinh thần lực, lại được Bạc Đại Mụ huấn luyện hồi lâu, cổ quái kia hô hấp pháp, bản năng liền sẽ thi triển. Nếu thật là chăm chỉ, đánh cái trúc cơ 7 phẩm 8 phẩm vấn đề không lớn. Bất quá tu sĩ chiến đấu, nhưng không chỉ dựa vào những cái này, còn có vũ khí pháp bảo loại hình ngoại lực. Lão Tần vừa đối mặt chính là ăn thiệt thòi ở cái này phía trên. Nàng cái kia trúc cơ cảnh đại đao, một đao nghênh đón, cùng Mã Kiều đại đao đụng vào nhau, mình thế mà bị chém đứt, vũ khí thất bại. Nàng cũng không ngờ tới, trong lúc nhất thời thế mà rơi vào hạ phong. Bởi vậy có thể thấy được, Mã Kiều vũ khí trong tay sợ là ẩn thần cảnh, cho nên mới có thể như vậy dễ như trở bàn tay chặt đứt lão Tần đại đao. Chỉ là lão Tần mình cũng cống hiến một phần lực lượng, không có nàng khí lực kia, vừa dày vừa nặng đại đao, muốn đơn giản bị chém đứt cũng không dễ dàng. Còn tốt lão Tần bản thân tố chất không kém, loại này khuyết điểm phía dưới đều có thể bảo hộ bản thân. Chỉ là trong nháy mắt mất vũ khí, ứng phó có chút dùng sức không đúng chỗ mà thôi. Lâm Hổ hai mắt hồng thấu, trúc cơ cảnh cây đại đao kia, thế nhưng là học viện lần trước ban thưởng, có giá trị không nhỏ, hơn 1000 linh thạch vẫn là có thể bán đến. Cưa điện dù sao có chút đặc thù, cho nên ngày thường không dễ sử dụng. Vốn định dùng đến lão Tần ẩn thần cảnh thì bán đổi linh thạch, nhưng bây giờ thế mà bị Mã Kiều cho chém đứt. Một lần này giá trị giảm bớt đi nhiều, chỉ có thể bán cái tiền tài liệu, sợ là căng hết cỡ cũng liền 100-200 linh thạch. Lâm Hổ làm sao không tức. Đáng giận a, Lâm Hổ giống giận. Ngươi mẹ nó, một đao kia chém vào sảng khoái đúng không? Một đao hơn 1000 linh thạch, ngươi thật đúng là tiến triển. Nhưng hổ ra tâm tình tốt không nổi, quả thật không nổi trợ không biết mét quý a. Hắn một cái hổ phát đi qua, chính là muốn cướp đi Mã Kiều đại đao. Tần Uyển Nhi giật nảy mình, chỉ thấy hắn hung mãnh lao đến, không khỏi hô: để cho ta tới, người cho ngươi, đao cho ta. Lâm Hổ nghiến răng nghiến lợi nói: tu chân thế giới lão hổ 43 chương 420 cần gì phiền toái như vậy. Thuyết pháp này để Mã Kiều trong nháy mắt đỏ mắt, thật giống như mình là cái kia trên thớt thịt cá. Hai người này đã đem mình các bộ phận phân phối xong, nàng tay phải cầm đao, những ngày gần đây mà là bởi vì có điều kiện, một khắc cũng không có dừng qua tu luyện, có chút thời điểm thậm chí không ngủ không nghỉ tu luyện. Không có người so chính nàng hiểu hơn tình cảnh trước mắt, không liều mạng liền chỉ có đường chết một đầu. Lâm Hổ tốc độ quá nhanh, trực tiếp đánh tới, tiểu thân thể cuốn lấy Mã Kiều tay phải, móng vuốt nhỏ phủi đi đi qua, muốn làm cho Mã Kiều vứt xuống vũ khí. Mã Kiều dùng sức giãy giụa, vẫn còn ở mềm mại mu bàn tay bên trên lưu lại mấy đạo vết máu. Nàng tay trái hóa thành lợi chảo, hướng về Lâm Hổ vồ tới. Tần Uyển Nhi cũng không cam chịu yếu thế, tuy nói không muốn thực đả thương nàng, lại càng không muốn để cho nàng tổn thương Lâm Hổ. Song phương trong nháy mắt sẵn co xuống tới. Lâm Hổ có chút ở trên, cái này Mã Kiều cũng là tên điên, biết rõ mất đi vũ khí khuyết điểm, mình khẳng định không phải Tần Uyển Nhi đối thủ, cho nên sống chết không chịu buông tay. Máu tươi nhiễm đỏ cánh tay, Lâm Hổ đều có chút ngượng ngùng, trở ngại Tần Uyển Nhi dây dưa. Nàng thời gian ngắn thật đúng là đem Lâm Hổ làm không đi xuống. Mã Kiều dứt khoát cắn răng một cái, dùng đầu hướng về Lâm Hổ đụng tới. Không có nghĩ rằng không đem Lâm Hổ phá tan, mình ngược lại có loại đầu óc choáng váng cảm giác. Đây là tức giận, đều quên yêu thú thân thể, ở đâu là tu sĩ có thể so sánh được. Nàng điên cuồng vung vẩy đại đao, bức lui Tần Uyển Nhi, càng là không ngừng di động, lưu lại chốc lát cơ hội thở dốc. Tay trái hướng về Lâm Hổ lần thứ hai bắt tới. Vài lần dây dưa, Lâm Hổ lo lắng Tần Uyển Nhi ở chỗ này, cũng không ra tay độc áp. Nếu bị yêu thú cuốn lấy cánh tay, Lâm Hổ thực dùng sức, hoàn toàn có thể vặn gãy cánh tay nàng. Mắt thấy ra hỏa này cùng một người điên, nàng thậm chí quăng lên đại đao, lăng không thay đổi, trở tay hướng về Lâm Hổ chặt đi qua, làm cho Lâm Hổ không thể không buông nàng ra, hướng về một bên né nhanh qua đi. Lâm Hổ rời đi, Mã Kiều càng là điên cuồng, đại đao trong tay vung vẩy ra ngàn vạn tàn ảnh, hướng về Tần Uyển Nhi bước tới. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Uyển Nhi thực lực cường đại, nhưng nói cho cùng, nội tình phương diện hẳn là còn kém mình một chút. Đương nhiên, không phải thực lực phương diện nội tình, mà là vũ khí phương diện. Mất đi trúc cơ cảnh vũ khí, Mã Kiều trong tay ẩn thần cảnh đại đao, có thể nói là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù là Lâm Hổ, khả năng đều không dám vọng động. Nếu không vừa rồi cũng sẽ không đào tẩu. Tần Uyển Nhi thấy nàng cách này điên cuồng bộ dáng, nội tâm khó chịu, trong lúc nhất thời có chút bối rối, cũng không lấy ra cưa điện, chỉ là một mực né tránh. Mã Kiều mắt bên trong lộ ra vẻ điên cuồng vì đảo. Nàng hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, chỉ là một mực công kích, đem Tần Uyển Nhi không ngừng bước lui. Vì tránh né công kích của nàng, Tần Uyển Nhi chỉ có thể hướng về phương xa bỏ chạy. Vì thế, nàng thậm chí không nhìn Lâm Hổ. Lâm Hổ những mày cảm giác Mã Kiều giống như có chút không bình thường đồng dạng. Xa xa kim đan cảnh nữ nhân, giờ phút này cũng là nhức đầu hết sức. Nàng bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra, mình xem thường Lâm Hổ, thế mà mạnh đến mức như vậy không hợp thói thường. Lẽ ra hớt kỳ lang vương tốt xấu cũng cần phải có thể kiềm chế một cách đi. Kết quả vừa đối mặt, liền bị Lâm Hổ tiêu diệt, biến thành phiền toái nhất trạng thái. Mã Kiều còn không có cường đại đến có thể đồng thời ứng phó Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ hai cái. Nàng trao mày, khổ não muốn mạng. Đáng chết, ta nếu không phải là sợ bị người điều tra ra, đã sớm tự mình động thủ. Cần gì phiền toái như vậy, tu chân giới thủ đoạn thế nhưng là không tầm thường. Có một số việc liên lụy không nhỏ, có thể được một số cao thủ tính ra huyền cơ, suy đoán ra mình có tham dự trong đó, cho nên mới cần mượn danh nghĩa nhân thủ. Chỉ là hiện tại xem ra, muốn dựa vào Mã Kiều đối phó Tần Uyển Nhi hy vọng không lớn. Nội tâm của nàng xoắn xuýt, lo lắng lấy vấn đề này được mất. Nửa ngày mới cắn răng thổi lên trận trận huyền âm, ảnh hưởng Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ. Huyền âm vang lên, Tần Uyển Nhi trạng thái lập tức chuyển tiếp đột ngột. Lâm Hổ cũng may có tai nghe, lại có thể miễn dịch phương diện này công kích, thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Tần Uyển Nhi bước chân bắt đầu thác loạn. Lâm Hổ lo lắng nàng có sai lầm, trực tiếp nghênh đón, lấy thối thể thất phẩm thực lực cùng Mã Kiều đối cứng lên. Mèo hình thái nhục thân mặc dù cũng không tính là quá kém, nhưng cuối cùng kém một cái cấp bậc, trừ phi là biến trở về hổ hình thái. Nếu không, Lâm Hổ không nắm chắc có thể lấy thân thể này mạnh mẽ chống đỡ gần thần cảnh vũ khí thế công. Hắn lợi dụng ưu thế của mình cuốn lấy Mã Kiều. Chỉ là Mã Kiều quyết tâm muốn công kích Tần Uyển Nhi, điểm gì thường này phiền phức. Tần Uyển Nhi bị ảnh hưởng, trạng thái có chút không tốt, nhiều lần chỉ là nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né qua. đây là ở trong mắt Lâm Hổ cách nhìn. Thế nhưng là Tần Uyển Nhi nhưng trong lòng lại có một loại khác cách nhìn. Nàng vừa rồi thế công, có chút không đúng. Lúc ấy không nên dùng một chiêu kia. Nếu như công ta hạ bàn, dưới tình huống đó, Hổ gia không giúp đỡ, ta lẽ ra liền tránh không khỏi mới đúng. Trong lòng trung quy là đối Mã Kiều có chút ý nghĩ, Tần Uyển Nhi nhìn chuyện góc độ tự nhiên cùng Lâm Hổ khác biệt. Nghĩ tới đây, nội tâm của nàng thế mà nổi lên một tia hy vọng. Nàng khả năng không nghĩ thực giết ta. Nàng cố ý bức lui ta, muốn cho ta rời xa nơi này. Vì sao? Tần Uyển Nhi hơi nghi hoặc một chút. Bạch Đại Mụ tồn tại, Mã Kiều khẳng định là không rõ tình hình. Như vậy thì khẳng định không phải là bởi vì lý do này mới có thể lựa chọn loại này thủ đoạn. Cái kia kim đan cảnh nữ nhân, nội tâm cũng là có chút vội vàng sao động. Nàng liền không hiểu rõ, còn miêu yêu kia, bất quá thối thể thất phẩm cảnh giới, vì sao lại không nhận mình ma âm ảnh hưởng. Cái này có chút không thể tưởng tượng. Lâm Hổ không bị ảnh hưởng, thực lực lại mạnh, lấy năng lực của hắn, mặc dù không thể trong thời gian ngắn thắng qua Mã Kiều, thế nhưng đủ để bảo vệ Tần Uyển Nhi. Quan sát nửa ngày, nàng cắn răng, Bạch Kiếm Thi thật muốn có thể ra tay giúp đỡ, khả năng đã sớm xuất thủ. Nàng hiện tại chỉ có đi cược một cách khả năng, cược Bạch Kiếm Thi không thể ra tay. Đồng thời nàng cũng có chút xem thường Bạch Kiếm Thi. Tiên đạo thập nhị kình bên trong, Bạch Kiếm Thi thực lực hôm nay yếu nhất. Loại tình huống này, còn có mấy phần chiến lược nghĩ tới đây. Nàng cắn răng một cái, hướng thẳng đến Lâm Hổ một bên kia vọt tới. Nàng muốn xuất thủ tiêu diệt Lâm Hổ kim đan cảnh cao thủ cường thế sáng lâm. Một cỗ khí thế kinh khủng cuốn tới. Trong chiến đấu ba người đều có cảm ứng. Lâm Hổ thầm kêu không tốt, Tần Uyển Nhi nhìn một cái, chợt cảm thấy kinh ngạc hết sức. Mã Kiều ngược lại là những mày, liều mạng bức lui Tần Uyển Nhi. Đáng chết, Lâm Hổ cắn răng một cái. Mã Kiều thực lực tăng lên nhanh như vậy, còn có thể làm đến nhuốm máu đại pháp cái này công pháp. Lâm Hổ liền biết phía sau không đơn giản. Có thể thấy có cao thủ đang giúp đỡ, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lão Tần lúc đầu gặp phải tên kia nữ tu. Đại tỷ tỷ Tần Uyển Nhi nhìn qua đạo thân ảnh quen thuộc kia, không kịp chờ đợi liền hô lên. Chỉ là nội tâm của nàng đã có loại không tốt suy nghĩ. Huyền âm vẫn còn ở vang, có thể thấy được chính là nàng tại ảnh hưởng mình. Lâm Hổ thấy nàng khí thế hung hăng, biết rõ việc này khó có thể thiện. Lúc này cũng không lo được xấu rốt, dứt khoát la lớn. Biến thân hắn cố ý kiến tạo hổ ra, ta bản thể là miêu yêu, hiện tại sử dụng biến hóa thuật cảm giác, hủy bỏ bội hóa thuật, mặc lên bệ ngạn đại lão áo lót, trong phút chốc biến trở về hổ hình thái. Lâm Hổ một tiếng hét lên, nhiễu loạn huyền âm, khiến cho Tần Uyển Nhi trong nháy mắt thoát ly khống chế trạng thái, độc lập ứng đối lên Mã Kiều thế công. Tu chân thế giới lão hổ 43 chương 421 kỹ thuật 10 phân khủng bố, mà Lâm Hổ mình là hướng về cái kia kim đan cảnh nữ nhân vọt tới. Hắn không phải mù lòa, dùng cách mông nghĩ cũng biết nữ nhân này là địch không phải bạn. Hiển nhiên liền là ở phía sau màn dở trò vượt thủ phạm. Mặc lên bệ ngạn đại lão áo lót, người bình thường tự nhiên là không phân biệt được Lâm Hổ bản thể. Mã Kiều ở chỗ này, tại Lâm Hổ nhìn đến cách này lại là đối đầu, đương nhiên không muốn bại lộ mình bản thể. Hiện tại thời kỳ này, tương đối mẫn cảm, cũng không phải bại lộ thời điểm tốt. Còn tốt cái này biến hóa thuật mệ ngạn, cùng loại với huyến thuật, như cùng ở tại bên ngoài cơ thể khoác lên một cái áo lót, bản thể có thể tùy ý biến hóa. Lâm Hổ đã sớm nắm vững qua, vốn dĩ dùng phơ vòng tay biến thân càng thêm vững vàng một chút. Bất quá Lâm Hổ cũng không muốn ở trước mặt lão Tần trở thành Lâm Khả Khả, bằng không thì nhất định sẽ cho nàng tạo thành bóng ma tâm lý. Đời này thật vất vả có cái cùng giới idol, liền để mình một mực giả bộ hồ đồ đến cùng a. Cái kia kim đan nữ nhân quả thực không thể tin được. Lâm Hổ không những có thể không nhìn mình ma âm công kích, lại còn có biện pháp nhiễu loạn nàng ma âm thế công. Điểm ấy kỳ thật Lâm Hổ cũng không nghĩ đến, mọi thứ đều là tai nghe lu tút nổi. Mang theo mê hoặc nhân thủ đoạn âm luật, bị nó phiên dịch một lần về sau, Lâm Hổ liền sẽ không nhận ảnh hưởng. Lâm Hổ một tiếng hét lên ra ngoài, lại qua phiên dịch, cũng có thay đổi. Dĩ nhiên sẽ không biến thành có thể công kích người thanh âm, lại có thể nhiễu loạn đối thủ âm luật. Cực kỳ bất khả tư nghị nhất chính là Lâm Hổ thế mà xông lại. Trong chớp nhoáng này, nữ nhân kia có loại bị vũ nhục cảm giác. Ta mẹ nó là kim đan cảnh cao thủ, thấy thế nào Lâm Hổ bây giờ trạng thái cường thịnh. Cũng bất quá luyện cốt cấp độ. Liền xem như luyện cốt cửu phẩm. Trung gian cũng kém lấy một cách đại cảnh giới. Người người đều muốn nghịch phạt một cách đại cảnh giới. Nhưng có mấy người làm được toát ra cái ý niệm này thời điểm. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới Bạch Kiếm Thi. Nhất thời siết chặt nắm đấm. Tiên đạo thập nhị kình bên trong, Bạch Kiếm Thi cảnh giới yếu nhất. Nhà mình lão tổ cao hơn nàng một cách đại cảnh giới. Nhưng tựa hồ hết sức kiêng kỵ nàng, đến mức nàng bất tử, lão tổ đều không dám vọng động. Nên không phải. Suy nghĩ lung tung trong nháy mắt, Lâm Hổ đã lao đến. Lâm Hổ bây giờ cũng là không đếm xỉa đến. Tại kim đan cảnh cao thủ trong tay chạy trốn cái kia có điểm quá nghĩ đương nhiên. Lâm Hổ thế nhưng là thể nghiệm qua kim đan cảnh cao thủ tốc độ. Huống chi phần lớn kim đan cảnh cao thủ đều có phi hành pháp bảo, tốc độ tự nhiên càng nhanh. Nhất là nữ nhân này. Toàn bộ chính là phạm vi lớn tính sát thương vũ khí. Thổi tiêu kỹ thuật 10 phần khủng bố. Tần Uyển Nhi vẫn luôn sẽ chịu ảnh hưởng. Trời mới biết nàng còn có hay không kinh khủng hơn thủ đoạn. Không thể trốn, cũng chỉ có thể ngăn trở nàng, nếu không lão Tần một bên kia căn bản không chịu đựng nổi. Mà Lâm Hổ không lo lắng Mã Kiều. Chỉ cần lão Tần không bị ảnh hưởng, Mã Kiều có thể thắng được lão Tần. Đó mới gặp duyệt. Nháy mắt công phu đã gần ngay trước mắt. Lâm Hổ một cái hổ vồ. Thân thể rơi xuống đất nháy mắt. Tứ chi dùng sức. Bỗng nhiên mượn lực vọt lên. Thân thể một cuộn tròn. Phấn nộ quát. Xảo ngọc đạn thịt chiến xa hổ hình thái thân thể. Bề ngạn đại lão bề ngoài. Trực tiếp co lại thành một đoàn. Đụng đánh tới. Nữ nhân kia lúc này mới phản ứng được. Sắc mặt vài lần biến hóa. Ngươi là long tộc người bề ngạn. Rồng sinh chín con. Long tộc vốn là ngự thú tông bên trong. Nhất mạch tồn tại cường đại. Nàng thân làm ngự thú tông môn nhân. Đương nhiên biết những chuyện này. Đây chính là ngự thú tông tu sĩ cơ bản chương trình học. Lâm Hổ biến hóa thuật. Bởi vì có bệ ngạn đại lão chân hình. Cho nên giống như đúc. Mặc dù bản thể hắn là miêu yêu. Có thể vận dụng cấp bậc này biến hóa thuật. Cũng tuyệt đối cùng long tộc có thân sau quan hệ. Không có nhất định quan hệ. Không có người có thể nắm vững yêu thú chân hình. Nàng lập tức có chút cảm giác sợ ném chuột vỡ đồ. Vừa nghĩ tới trước mắt yêu thú này cùng long tộc có quan hệ, liền có chút không thi triển được đến. Thân thể một bên tránh né nháy mắt, bị Lâm Hổ cái kia cuồng bạo lực lượng cuốn một cái, kém chút chân đứng không vững. Lâm Hổ viên cầu đồng dạng thân thể ra đời, va chạm lần thứ hai vọt tới. Chính hắn đều có điểm mộng bức. Nữ nhân này thế mà kém chút bị ta cho lật ngược, cái này ca múa nhạc là cái kim đan cảnh cao thủ. Lâm Hổ cũng là không có cách nào. Mới trực tiếp đỉnh tới. Không nghĩ tới thế mà lại có hiệu quả. Nữ nhân kia cũng trợn tròn mắt. Luyện cốt cửu phẩm A, kẻ trước mắt này mới luyện cốt cửu phẩm A mà nàng là kim đan tứ phẩm tu vi. Không, nàng trên thực tế không phát huy ra nguyên bản lực lượng. Thần hồn tương đương với phân thân. Nàng lưu tại Tần Uyển Nhi trên người một đạo thần hồn. Bị Bạch Kiếm Thi cường thế chàm diệt. Phản phệ bản thân. Thực lực khẳng định có điểm hạ xuống. Bây giờ ở vào suy yếu kỳ, chỉ là Lâm Hổ cũng là mạnh đến mức dọa người mới có thể sinh ra loại hiệu quả này. Ngươi! Đáng chết, nàng lần thứ hai né tránh Lâm Hổ công kích. Cầm trong tay trường tiêu. Thổi lên âm luật. Bên cạnh chung quanh trong nháy mắt chuyển đến phanh phanh phanh thanh âm. Duyên dáng thanh âm về sau, mang theo cuồng bạo lực lượng. âm luật hóa thành hồng thủy mãnh thú. Núi đá vỡ vụn, vẩy ra bốn phía. Một lần này không phải ảnh hưởng người khác, mà là tại ảnh hưởng chung quanh. Bay nứt toái thạch, đụng vào Lâm Hổ trên người, liền cùng cù lét đồng dạng. Lâm Hổ thấy thế, nói chung biết rõ tình huống của nàng. Nữ nhân này không an hiểu cẩn thân công kích, nàng hẳn là sử dụng âm luật công kích loại kia. Bất quá đối ta ảnh hưởng không lớn, hắn hai mắt sáng lên. Triệu Khách Man Hồ Anh, Ngô Câu Xương Minh Nguyệt, Lâm Hổ bỗng nhiên rút ngắn khoảng cách. Hai cái móng vuốt, thế đại lực trầm, mang theo hủy diệt núi sông lực lượng. Một kích lại một đánh oanh kích tới. Bản thân cái này là Bạch Đại Mộ Bất Quy Lộ, bất quá sửa chữa qua tương đối thích ứng Lâm Hổ. Bạch Đại Mộ cũng dạy bảo qua, chiêu này chính là cương. Vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có cương. Tất cả công kích, tất cả lực lượng đều là dùng để bức bách đối phương, ép tới đối phương không cách nào thở dốc. Lâm Hổ hổ hình thái thực lực hạng gì mạnh mẽ, trên cơ bản nhân tộc tu sĩ ăn một bàn tay liền khoảng cách chết không sai biệt lắm. Cho dù là tên này kim đan cảnh nữ nhân cũng là như thế. Nàng nào dám đối cứng, chỉ có không ngừng lui lại, lợi dụng linh xảo thân pháp tránh né Lâm Hổ công kích. Âm luật không ngừng vang lên, đáng tiếc Lâm Hổ căn bản không bị ảnh hưởng. Còn lại thủ đoạn lại đối Lâm Hổ vô dụng. Lâm Hổ nhục thân đã sớm cường đại đến một nhóm cái mông ngồi xuống, đại sơn cũng phải nát nứt loại trình độ kia, sao lại bị thạch đầu đập chết? Sắc mặt nàng không ngừng biến hóa, cuối cùng mới hiểu được, đối phó Lâm Hổ loại này loại hình, chỉ có ỷ vào thực lực tu vi cường đại, một bàn tay đem hắn đập chết. Luyện cốt cảnh yêu thú là thuần sức mạnh thân thể, nhục thân đan điền có thể chứa đựng một phần lực lượng, thế nhưng sẽ không quá nhiều, cùng kim đan cảnh chênh lệch quá xa. Nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên ngưng tụ cường đại chân nguyên, hướng về Lâm Hổ đánh tới. Bội hóa thuật mèo hình thái Lâm Hổ nhục thân cường đại, thích ứng cường đại nhục thân, năng lực phản ứng tự nhiên không yếu. Lập tức thấy rõ ý nghĩ của nàng, tự nhiên biết mình nhược điểm ở nơi nào. Mắt thấy đe dọa một trường đánh tới, Lâm Hổ không hoảng không loạn, Bề Ngạn đại lão áo lót phía dưới thân thể trong nháy mắt biến thành mèo hình thái, thi triển miêu bộ, sưu sưu sưu càng đến phía sau của nàng. Lần thứ hai biến trở về hổ hình thái, hung hăng một bàn tay đánh ra. Nữ nhân kia lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể bị Lâm Hổ đánh ra. Nhưng Lâm Hổ cũng không chịu nổi, chân nguyên hộ thể trong phút chốc phản phệ trở về, ngược lại là đem Lâm Hổ cũng cho bước lui mấy bước. Khóe miệng tràn ra máu tươi, tạng phủ đều đang run rẩy. Nếu không phải thân thể này da thịt huyết cốt đều đã rèn luyện đến trước mắt cực hạn, sợ là vừa rồi phản phệ cũng đủ để muốn cái mạng nhỏ của mình.